Đấu La Chi Ta võ hồn cùng hồn hoàng có thể tự mình tu luyện chương 851 tới chương 883. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cùng lúc đó, tại thần cấm chi địa. Theo những đợt xung kích của dòng chảy thời không lên rào chắn thần giới, mặt đất rung chuyển dữ dội, nứt toát ra. Khu rừng nơi đây vốn đã bị san thành bình địa từ trận đại chiến giữa Đường Tam và Hủy Diệt Chi Thần. Giờ phút này, tại tòa tháp cao ở trung tâm thần cấm chi địa, một đợt xung kích của dòng chảy thời không đột nhiên ập tới. Không biết có phải do vận rủi hay không, tòa tháp trung tâm lại ầm ầm sụp đổ. Cùng với sự sụp đổ của nó, một khe nứt khổng lồ lan ra từ tâm điểm của đống đổ nát. Ban đầu, khe nứt chỉ dài chừng 10 trượng, rộng 1 trượng, nhưng khi nó không ngừng kéo dài và mở rộng, mặt đất băng liệt càng làm nó khuếch trương nhanh hơn. Và từ trong khe nứt ấy, từng luồng kim quang bắt đầu lan tỏa ra ngoài. Ánh vàng này vô cùng đậm đặc, dù chỉ là ánh sáng nhưng lại rực rỡ như hoàng kim thực chất. Từng tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên. Ban đầu, âm thanh còn rất trầm, nhưng rất nhanh sau đó đã trở nên cao vút. Đó là tiếng long ngâm, tràn ngập phấn khích, không cam lòng, hận thù, và mang theo ham muốn hủy diệt vô tận, vang vọng khắp không gian. Kim quang càng lúc càng cường thịnh, phóng thẳng lên trời. Mặc dù luồng kim quang này còn kém xa so với ánh vàng phát ra từ hội đồng thần giới, nhưng khi nó xuất hiện, mặt đất xung quanh lại không còn rung rẩy nữa. Phải biết rằng, rào chắn thần giới tuy đã chặn được dòng chảy thời không, nhưng ít nhiều vẫn có một chút sức mạnh của thời gian và không gian rót vào bên trong, gây nên cảnh tượng sơn băng địa liệt này. Thế mà luồng kim quang cường thịnh kia lại có thể làm cho những sức mạnh thời không đó phải bình ổn trở lại, đủ để thấy uy năng của nó mạnh đến mức nào. Ít nhất nó có thể làm cho một vùng trời đất trở nên yên ổn. Nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng ầm vang lên. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, một chiếc vuốt rồng khổng lồ bỗng vươn ra từ kẽ nứt. Khi nó bám vào rìa vách đá, toàn bộ vách đá lập tức lõm xuống một mảng lớn hình móng vuốt, rộng đến mấy trăm mét vuông. Lại một tiếng ầm nữa, một chiếc vuốt rồng khác giống hệt cũng leo lên vách đá. Ngay sau đó, hai chiếc vuốt rồng dường như cùng lúc phát lực, bấu chặt vào rìa vách đá khiến nó rung chuyển dữ dội. Trong chớp mắt tiếp theo, một con quái vật khổng lồ đã ngang tàng bay vọt lên từ khe nứt. Dù kích thước chỉ bằng một nửa thần nghịch, nhưng đối với thần giới, nó vẫn là một sinh vật khổng lồ. Đây là một con cự long, một con rồng khủng khiếp cao gần ngàn trượng. Đôi mắt nó đỏ như hồng ngọc, tràn ngập hung tàn và cuồng bạo. Kim quang đậm đặc tỏa ra lấp lánh quanh thân nó, thậm chí còn chiếu rọi thành một vần hào quang vàng óng cực lớn bên dưới. Gào. Đôi cánh dang rộng hết cỡ, thân thể khổng lồ của nó lơ lửng giữa không trung. Áp lực kinh hoàng bao trùm cả không gian. Cùng với tiếng gầm giận dữ này, một luồng khí huyết chi lực vô song bắn ra từ người nó, mang theo cái uy khiến vạn thần phải lui bước. Nó chính là Kim Long Vương, kẻ kế thừa nhục thân của Long Thần. Gầm. Gầm. Gầm. Kim Long Vương ngửa mặt lên trời gầm ba tiếng, thân hình to lớn mang theo uy hiếp không gì sánh bằng, chợt bay vút lên không. Năng lực thể chất của nó thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến mức những chấn động của thần giới do dòng chảy thời không gây ra, cùng với những mảnh vỡ thời gian và không gian xuất hiện khắp nơi, đều không thể ảnh hưởng đến nó. Những luồng sức mạnh thời không đó khi rơi vào người Kim Long Vương chỉ tự động tiêu tan, vỡ nát thành hư vô. Có thể nói, chỉ riêng sức mạnh thể chất của nó đã có thể sánh ngang, thậm chí còn hơn cả thần nghịch, kỹ năng dung hợp thần hồn của Huyền Mặc và đồng đội. Bay lên không trung, đôi mắt tựa hồng ngọc của Kim Long Vương nhìn về một hướng, ánh. Tại Ủy ban thần giới, một quả cầu ánh sáng khổng lồ đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ giữa đại điện. Sáu người đứng ở sáu góc, truyền những nguồn năng lượng khác nhau vào quả cầu. Bên cạnh đại điện, Đường Tam đứng đó với vẻ mặt ngưng trọng, hai tay chàng phóng ra hai luồng hào quang, một màu xanh thẳm, một màu đỏ sậm, đó chính là năng lượng của Hải Thần và Tu La Thần. Bên trái chàng là Tà Ác Chi Thần cơ động trong bộ áo choàng đen, toàn thân toát ra khí tức tà dị. Phía bên kia là Thiện Lương Chi Thần liệt diễm trong bộ váy dài trắng, vần sáng an lành tỏa ra từ nàng mang lại cảm giác bình yên cho cả thể xác lẫn tâm hồn. Cạnh hai người họ là một thanh niên anh tuấn tóc vàng óng, và một thanh niên khác có vóc người to lớn, tướng mạo bình thường. Họ lần lượt là Cảm Xúc Chi Thần tiền nhiệm đáng lẽ đã về hưu, Dung Niệm Băng, và Phá Hư Chi Thần Chu Duy Thanh. Đối diện với Đường Tam là một thanh niên cao lớn với ánh mắt trong suốt. Người kế nhiệm ngôi vị của Dung Niệm Băng chính là Cảm Xúc Chi Thần đương nhiệm. Sau khi Huyền Mặc đưa mọi người của Shred và người thân phi thăng lên thần giới, hắn là người duy nhất mang thân phận nhân loại mà trở thành thần linh cấp 1. Đương nhiên, còn một thân phận khác khiến hắn thuở ban đầu không được lòng Đường Tam, đó là phu quân của Đường Vũ Đồng, con rể của Đường Tam. Trong sáu người, Đường Tam, Cơ Động và Liệt Diễm vốn là thần vương. Còn Sinh Mệnh Nữ Thần và Hủy Diệt Chi Thần trong Lục Đại Chí Cao Thần, vì để thần giới không bị hủy diệt trong dòng chảy hỗn loạn không thời gian đã vận dụng thần lực bản nguyên, khiến bản nguyên bị tổn thương nên vẫn còn đang tu dưỡng. Về phần huyền mạch, sau khi giúp thần giới vượt qua cuộc đại dịch chuyển không gian, thần lực của hắn đã cạn kiệt. Lại thêm việc có được thi thể của Kim Long Vương, hắn liền lựa chọn bế quan đột phá, cầu tiến thêm một bước. Có điều, vì thuở ban đầu thần giới mới thành lập chỉ có 5 vị thần vương, nên dù sau này có thêm một vị đại địa và sáng tạo chi thần, việc vận hành trụ cột trung tâm của thần giới vẫn chỉ cần sức mạnh của 5 vị thần vương là đủ. Bởi vậy, lúc này Dung Niệm Băng, Chu Duy Thanh và Hoắc Vũ Hạo hợp lực 3 người, mới có thể miễn cưỡng thay thế sức mạnh của 2 vị thần vương, giúp 3 người Đường Tam duy trì sự vận hành của trụ cột trung tâm thần giới. Lúc này, quả cầu ánh sáng khổng lồ kia đang hiển thị tình hình của kết giới thần giới. Nếu nơi nào trở nên suy yếu, họ sẽ cần thông qua trụ trung tâm để dẫn tiên linh chi khí của thần giới đến đó bổ sung, đề phòng loạn lưu không thời gian phá hủy thần giới. Họ đã không biết làm việc này bao nhiêu lần rồi. Năng lượng của thần giới thực tế vẫn luôn hao tổn, nếu không phải trước đây được hủy diệt chi thần và sinh mệnh nữ thần tương trợ, cùng với Huyền Mặc và Mã Hồng Tuấn sử dụng thần hồn dung hợp kỹ thần nghịch để nén thần giới lại, e rằng thần giới đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Cuối cùng, ánh sáng trong trụ trung tâm dần thu lại, trở về trạng thái hợp nhất, 6 người lúc này mới chậm rãi thu hồi thần lực. Mọi người vất vả rồi. Đường Tam mỉm cười nói. Nghe vậy, Dung Niệm Băng cười ha hả, có gì mà vất vả, cũng là vì thần giới thôi. Ta hối hận chết đi được. Nếu trước đây chạy sớm một chút, cũng không đến nỗi bị giữ lại. Đường Tam cười nói, oán trách cũng vô dụng, điều này chứng tỏ thần giới cần ngươi. Dù sao Mặc Ca cũng đang bế quan, sinh mệnh và hủy diệt lại tổn thương bản nguyên. Nếu không có ngươi, muốn vận hành cũng không được. Dung Niệm Băng liếc mắt, thôi đi, không có ta thì cũng có hỏa thần và tình yêu chi thần gánh thay. Thôi kệ, đằng nào ta cũng không thoát được, ngươi muốn nói sao cũng được, ta cũng không phải người có tinh thần trách nhiệm cao như ngươi. Bây giờ thần giới khó khăn lắm mới ổn định lại, ta phải về với Tiểu Vũ. Nhắc đến Tiểu Vũ, vẻ mặt Đường Tam lập tức có mấy phần áy náy. Dung Niệm Băng đương nhiên biết Đường Tam đang nghĩ gì, liền đi tới vỗ vai chàng, chỉ cần chưa chết, thì vẫn còn hy vọng. Cơ động nói, trước mắt thần giới chúng ta xem như đã vững chắc, tuy năng lượng vẫn đang tiêu hao, nhưng dựa vào hạt giống mà sinh mệnh nữ thần, hủy diệt chi thần và sáng tạo thần vương để lại, dùng hạt giống cân bằng làm môi giới, lấy hủy diệt và sinh mệnh làm hạt nhân để tái tạo trụ trung tâm thần giới, chúng ta vẫn có thể bổ sung chút tiên linh chi khí, tạm thời không đáng lo. Đường huynh, chúng ta có phải nên nghĩ cách nào đó xem làm sao đưa thần giới ra khỏi loạn lưu không thời gian không? Bằng không, chúng ta sẽ không có cơ hội trở về Đấu La Đại Lục. Đường Tam gật đầu, đây chính là điều ta muốn nói. Tình hình thần giới đã ổn định, chúng ta quả thực nên tìm đường ra. Dựa vào những gì chúng ta biết về thế giới bên ngoài, loạn lưu không thời gian cường đại là tai nạn của cả vũ trụ. Bây giờ chúng ta phải chờ một thời cơ thích hợp, ví như khi loạn lưu không thời gian tiếp cận một hành tinh có thể tích khổng lồ, chịu ảnh hưởng từ lực hút của nó, chúng ta rất có thể sẽ có cơ hội thoát ra. Cho nên, chúng ta bây giờ phải chờ, chờ một thời cơ tốt. Hơn nữa, đến lúc đó nói đến đây, Đường Tam nhớ lại lời Huyền Mặc nói với mình trước khi bế quan, nếu thần giới có cơ hội thoát khỏi loạn lưu không thời gian, dù hắn đang bế quan cũng phải đánh thức. Ta sẽ đánh thức Mặc Ca. Hy vọng sáng tạo thần vương có thể đột phá thành công. Cơ động thở dài một hơi, mong rằng sáng tạo thần vương có thể thức tỉnh khi cơ hội đến. Như vậy thần giới cũng sẽ có thêm một phần hy vọng. Liệt Diễm nhìn Cơ động, nàng hiểu rõ tâm trạng của chồng mình nhất. Sau khi thần giới xảy ra nội loạn, Cơ động vẫn luôn rất tự trách. Bởi vì chuyện này, có liên quan không nhỏ đến việc trước đây chàng không có mặt ở thần giới. Vì vậy, Cơ động vẫn luôn dốc hết toàn lực bảo vệ thần giới, hy vọng sớm ngày giải quyết được phiền phức hiện tại. Được rồi, vất vả cho mọi người, tất cả hãy đi nghỉ ngơi đi. Nếu có biến động, trụ trung tâm thần giới sẽ phát ra cảnh báo cho chúng ta. Mọi người bước ra khỏi ủy ban thần giới, bên ngoài mây mù giăng lối. Dù thần giới đang ở trong loạn lưu không thời gian, nhưng nhìn qua không có gì khác biệt. Ít nhất các vị thần bình thường vẫn đang sống một cuộc sống ổn định, không khác gì trước đây. Cùng lúc đó, tại thần điện của đại địa và sáng tạo chi thần, một cô gái tuyệt mỹ đang ngồi bên cửa sổ thần điện, nhìn về phương xa, ánh mắt tràn ngập nỗi nhớ nhung vô tận. Trong đó, có nỗi nhớ dành cho chồng, cũng có nỗi nhớ dành cho con trai. Vinh Vinh. Một tiếng thở nhẹ vang lên, ngay sau đó, ba người từ bên ngoài bước vào. Họ chính là Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Cổ Dông. Nhìn thấy họ, người con gái đang ngắm nhìn xa xăm kia, cũng chính là tình yêu chi thần Ninh Vinh Vinh, mới nở một nụ cười. Sau đó, nàng như một cô bé gái lao vào lòng cha mình. Cha, Kiếm Gia Gia, Cúc Gia Gia, sao ba người lại đến đây? Không có chuyện gì thì không thể đến thăm con một chút sao? Trữ Phong Trí với vẻ mặt hiền từ, vuốt ve mái tóc của con gái. Thế nào rồi? Tiểu Mặc vẫn chưa xuất quan sao? Vẫn chưa à? Ánh mắt Ninh Vinh Vinh có phần ảm đạm. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên, ta bây giờ xuất quan. Mạch. Nghe thấy giọng nói này, Ninh Vinh Vinh gần như gọi lên theo phản xạ. Ngay sau đó, cả người nàng đã bị Huyền Mạch ôm vào lòng. Xin lỗi, đã để nàng phải đợi lâu. Chàng bế quan lâu như vậy, ta chẳng thèm nhớ chàng nữa rồi. Ninh Vinh Vinh miệng thì nói vậy, nhưng cả người đã xoay lại, ôm chặt lấy eo Huyền Mạch, vùi đầu vào lồng ngực hắn. Huyền Mạch không nói gì, chỉ khẽ nhếch miệng cười. Sau đó, hắn nhìn về phía ba người Trữ Phong Trí. Nhạc Phụ, Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia. Tiểu Mạch, một khi ngươi đã xuất quan, ba lão già chúng ta sẽ không làm phiền nữa. Hai đứa hãy tâm sự cho thỏa nhé. Nói rồi, ông cười và quay người rời đi. Còn Trần Tâm và Cổ Dông trước khi đi đã ném cho Huyền Mạch một ánh mắt uy hiếp, ý rằng tiểu tử, phải bù đắp cho Vinh Vinh thật tốt đấy. Yên tâm đi à, Huyền Mạch cười cười, rồi nhìn theo bóng lưng họ dần biến mất, mới cúi đầu hôn lên trán nàng. Hắn biết, dù Vinh Vinh bây giờ không nói gì, nhưng không có nghĩa là trong lòng không có gì. Nỗi nhớ và lo lắng của nàng, hắn đều nhìn thấy cả. Nhưng thôi, hắn đã ra ngoài rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vinh Vinh, trong lúc ta bế quan, thần giới có xảy ra chuyện gì lớn không? Còn Mập Mạp và mọi người thế nào rồi? Thần giới vẫn như cũ thôi. Ninh Vinh Vinh nép vào lòng Huyền Mạch. Ngược lại thì Mập Mạp đã hồi phục rồi, hơn nữa sau chuyện lần trước, thực lực của cậu ấy có phần tinh tiến. Còn Sinh Mệnh Nữ Thần và Hủy Diệt Chi Thần, họ chỉ hồi phục được chút ít, dù sao bản nguyên của họ cũng đã bị hao tổn. Nếu bản nguyên được bù đắp, họ sẽ nhanh chóng khôi phục thôi. Vậy sao? Huyền Mạch vuốt ve mái tóc Ninh Vinh Vinh, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Nếu đã vậy, lát nữa ta sẽ đi giúp họ. Ế, Ninh Vinh Vinh nghe vậy không khỏi sững sờ. Phải biết rằng, bản nguyên bị hao tổn không phải dễ dàng bù đắp được. Trừ phi chàng đã đột phá đến mức nào rồi. Cũng không nhiều. Huyền Mạch mỉm cười, dục thân đã đạt đến trình độ của Kim Long Vương, còn Tu Vi thì cũng đạt đến tầm của ba vị thần vương rồi. Bây giờ nếu không phải bốn vị thần vương có Tu Vi ngang với Tiểu Tam, thì không làm gì được ta đâu. Hơn nữa, lĩnh ngộ của ta về sức mạnh sáng tạo cũng đã được nâng cao. Chẳng trách chàng dám nói như vậy. Ninh Vinh Vinh một tay che miệng, kinh ngạc nói. Đúng vậy. Chỉ cần Sinh Mệnh và Hủy Diệt khôi phục lại, lục đại chí cao thần của chúng ta sẽ quy tụ đầy đủ. Đến lúc đó, khả năng thoát khỏi loạn lưu không thời gian và trở về sẽ tăng mạnh. Khi ấy, hai chúng ta cũng có thể gặp lại con trai của mình. Nói đến đây, Huyền Mạch ôm chặt Ninh Vinh Vinh hơn. Thân thể mềm mại của Ninh Vinh Vinh cũng không kìm được mà rung lên. Dù sao có người mẹ nào mà không nhớ con mình chứ? Yên tâm. Rất nhanh thôi. Chỉ cần thần giới có một cơ hội. Đúng vậy, thần giới cần một cơ hội, chỉ là, ngay cả Huyền Mạch cũng không ngờ, cơ hội này lại đến nhanh như vậy. Tại ủy ban thần giới, hơn trăm vị thần linh đều tập trung quanh trụ trung tâm. Huyền Mạch ngồi ở chủ vị. Giờ phút này, không chỉ hắn mà cả những thần linh bên dưới, ai nấy đều lộ vẻ phấn khích. Ngay sau khi hắn giúp Hủy Diệt và Sinh Mệnh khôi phục, Đường Tam đã truyền tin đến, nói rằng trụ trung tâm thần giới đột nhiên cảm nhận được một luồng lực hút từ bên ngoài loạn lưu không thời gian. Có thể nói, cơ hội này xuất hiện quá đột ngột. Từ lúc lực hút xuất hiện đến lúc biến mất, chỉ kéo dài vài giây. Nhưng trụ trung tâm đã kịp thời cảnh báo, khiến các vị thần đã chờ đợi mấy tháng nay vô cùng phấn khích. Vì thế, các thần linh có thực lực khá mạnh đều tề tựu đông đủ. Tiểu Tam, tin tức có chính xác không? Huyền Mạch nhìn về phía Đường Tam, hỏi. Tin tức không có vấn đề gì. Dù sao luồng lực hút kia không hề yếu, nên trụ trung tâm đã cảm nhận được ngay lập tức. Cùng lúc đó, Cơ Động cũng có chút lo lắng nói, cơ hội đó liệu có phải chỉ có một lần không? Sẽ không. Loạn lưu không thời gian có đặc điểm của nó không di chuyển theo đường thẳng mà xoay vòng. Nếu lực hút không nhỏ, rất có thể sẽ có lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba. Lúc này, Hủy Diệt Chi Thần trầm giọng nói. Cho nên chúng ta không được bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Nghe lời Đường Tam, các vị thần đều gật đầu. Ngay sau đó, sáu vị chí cao thần lần lượt bước ra. Dẫn đầu là họ, đi đến phía trước trụ trung tâm, sẵn sàng ứng phó. Mọi người chuẩn bị, đồng tâm hiệp lực. Đồng tâm hiệp lực. Các vị thần đồng thanh hô lớn. Lục đại thần vương đưa hai tay ra, đặt lên trụ trung tâm trước mặt. Trong khoảnh khắc, toàn thân họ sáng lên, không chút giữ lại mà truyền thần lực vào trong. Theo sát phía sau là các thần linh cấp 1, rồi đến thần linh cấp 2, vòng ngoài cùng là các thần linh cấp 3. Các vị thần đồng loạt phóng thích thần lực, toàn lực rót vào trụ trung tâm. Vào thời khắc này, không một ai giữ lại chút sức nào. Trong lục đại thần vương, dẫn đầu là Huyền Mạch, hai mắt họ hóa thành màu vàng kim, thông qua trụ trung tâm, cảm giác của họ được tăng lên đến cực hạn. Là các chí cao thần vương của Ủy ban Thần giới, lúc này, dưới sự hỗ trợ của các vị thần, toàn bộ thần giới giống như cơ thể của họ, mỗi người chú ý một phương vị, từ đó bị khống chế. Năng lượng trong loạn lưu không thời gian vô cùng dày đặc, nếu không cũng không thể cuốn trôi cả thần giới. Lúc này, bằng sức mạnh của chư thần, lục đại thần vương khống chế toàn bộ thần giới khẽ rung chuyển. Năng lượng trong loạn lưu không thời gian cực kỳ dính, giống như một mạng nhện khổng lồ bám chặt lấy thần giới. Dù tập hợp sức mạnh của tất cả thần linh cũng không thể thoát khỏi tấm lưới năng lượng này. Điều mà Đường Tam đang làm, chính là cố gắng làm nó lỏng ra. Cứ như vậy, một khi có ngoại lực tác động, họ sẽ có khả năng lập tức đưa thần giới thoát khỏi sự trói buộc, thoát khỏi loạn lưu không thời gian. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ là trên lý thuyết, có thực hiện được hay không, không ai biết, cũng không ai dám đưa ra kết luận chắc chắn, nhưng ít nhất, đây là cơ hội duy nhất. Thần giới khẽ rung động, khó khăn dãy dụa trong loạn lưu không thời gian, các vị thần cũng theo đó mà trở nên căng thẳng. Phải biết, thực hiện một lần thoát ly như thế này, đối với thần giới cũng là một sự tiêu hao cực lớn. Một khi không thoát ra được, lần tiêu hao này sẽ khiến sức chống cự của thần giới với loạn lưu yếu đi vài phần. Nếu thử nhiều lần, sẽ càng đẩy nhanh tốc độ sụp đổ của thần giới. Đến rồi, chuẩn bị. Lục đại thần vương đột nhiên hét lớn. Dưới sự khống chế của họ, toàn bộ đấu la thần giới trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lòa, lượng lớn thần lực phóng ra ngoài, ép mạnh dòng loạn lưu đang cuốn quanh thần giới, nhanh chóng lao về phía luồng lực hút kia. Luồng lực hút đó quả thực rất mạnh, trong nháy mắt đã kết hợp với sức mạnh của thần giới, kéo theo thần giới dịch chuyển ra ngoài. Ánh mắt sáu người sáng rực, không chút giữ lại mà phóng thích thần lực của mình, sau lưng họ, bảy luồng sáng đồng thời lóe lên. Ông cửu thải trảm thần đao, hải thần tam xoa kích rực rỡ, tu la ma kiếm đỏ nhạt, quyền trượng hủy diệt màu tím, cổ thụ sinh mệnh màu xanh lá, thiện lương chi tâm màu trắng và cây cân thẩm phán màu đen. Bảy đại siêu thần khí tỏa sáng rực rỡ, không ngừng rót năng lượng bản nguyên của mình vào trụ trung tâm thần giới trước mặt họ. Âm. Thần giới đột nhiên va chạm vào rìa của loạn lưu không thời gian. Năng lượng trong loạn lưu không thời gian vốn mang theo sức mạnh hủy diệt, rìa ngoài cùng là nơi cứng rắn nhất. Chỉ có xuyên qua lớp rào cản này, thần giới mới có thể thoát khỏi loạn lưu. Toàn bộ thần giới rung chuyển dữ dội, lòng các vị thần lo lắng đến tột độ. Là sáu người điều khiển trụ trung tâm, hào quang trên người họ tỏa sáng rực rỡ, đây là lúc họ đang dốc toàn lực, dùng sức mạnh của chính mình để bảo vệ thần giới. Phải biết, cú va chạm này có thể khiến thần giới sụp đổ. Lông mày của lục đại thần vương đột nhiên nhíu chặt, bởi vì họ cảm nhận rõ ràng rằng, độ bền của ranh giới loạn lưu không thời gian đã vượt xa dự đoán của họ. Lần này, thần giới không những không lao ra được, mà còn bị loạn lưu bật ngược trở lại. Dù không tan vỡ, nhưng rõ ràng, lần này không thể xuyên qua được. Hỏng rồi. Tim họ thắt lại. Cơ hội như thế này, có thể trong trăm ngàn năm tới chưa chắc đã gặp lại được lần nữa. Nhưng họ thực sự đã dốc hết toàn lực mà vẫn không thể lao ra. Đúng lúc này, đột nhiên, Huyền Mặc hét lớn một tiếng, còn nữa. Cấm ma pháp. Huyền Mặc hai tay nắm chặt, thiên nhãn trên trán cũng mở ra trong nháy mắt, một luồng ánh sáng xanh lam lập tức bắn vào trụ trung tâm. Đồng thời, một luồng sức mạnh không thời gian tác động mạnh mẽ lên dòng loạn lưu bên ngoài thần giới, khiến sức mạnh không gian của nó bị giam cầm trong chốc lát. Nhất thời, lực cản giảm đi không ít. Lúc này, nghe thấy tiếng của Huyền Mặc, năm vị thần vương còn lại lập tức bừng tỉnh, không chút do dự mà há miệng, phun ra một ngụm máu tươi màu vàng đỏ, vẩy lên trên trụ trung tâm. Được thần vương chi huyết kích thích, toàn bộ trụ trung tâm lập tức tỏa sáng rực rỡ, năng lượng ba động kịch liệt chợt phóng ra ngoài. Toàn bộ thần giới trong nháy mắt được bao phủ bởi một lớp hào quang màu vàng, bên trong trụ trung tâm, sáu viên thần vương hạt giống cũng đồng loạt tỏa sáng. Sức mạnh sáng sinh bắn ra, hòa làm một thể với trụ trung tâm. Một luồng lực hút mạnh hơn trước đó rất nhiều giáng xuống toàn bộ thần giới. Ngay sau đó, lục đại thần vương điều khiển thần giới, tựa như một ngôi sao băng đang bốc cháy, một lần nữa lao về phía rì loạn lưu không thời gian. Ầm ầm. Toàn bộ thần giới rung chuyển dữ dội, thậm chí ngay cả trụ trung tâm trong khoảnh khắc này cũng xuất hiện tiếng vỡ rắc rắc. Lần này, năm vị thần vương đã dùng hết toàn bộ sức lực. Năm vị thần vương khác, bao gồm cả Huyền Mặc, lại một lần nữa phun máu, dùng thần vương chi huyết để kích hoạt trụ trung tâm bảo vệ thần giới. Thành công hay không, tất cả đều nằm ở đây. Hào quang hỗn độn bên trong trụ trung tâm đột nhiên thay đổi, mọi thứ đều trở nên trong suốt. Vũ trụ mênh mông vô ngần, bầu trời đầy sao, tất cả đều được chiếu rọi vào toàn bộ trụ trung tâm trong chớp mắt. Họ đã thành công. Sau khi thoát khỏi loạn lưu không thời gian, cảm giác được nhìn thấy vũ trụ một lần nữa thật tuyệt vời. Các vị thần vừa dốc hết toàn lực lúc trước đều phịch mông ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển từng ngụm. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ không thể tin nổi, họ thậm chí có thể nhìn thấy rõ từ trong trụ trung tâm. Dòng loạn lưu không thời gian màu xám đang bay về phía xa. Kết thúc rồi, Sau một thời gian dài bị trói buộc, cuối cùng họ cũng đã thoát khỏi loạn lưu không thời gian, nhìn thấy lại ánh mặt trời. Giờ phút này, rất nhiều người thậm chí không kìm được mà rơi lệ. Ngay cả 6 vị thần vương vào lúc này cũng có cảm giác khó tin. Ngày này đến nhanh hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Mặc dù họ không biết mình đang ở đâu, cũng không biết cách đấu la đại lục bao xa, nhưng ít nhất, họ đã thoát ra khỏi dòng loạn lưu tràn ngập khí tức hủy diệt đó. Thoát khỏi loạn lưu, thần giới có thể hấp thụ các loại năng lượng để bổ sung, có thể phát triển bình thường. Huyền Mặc và Đường Tam cũng tin rằng, chỉ cần họ có thể cảm nhận được tọa độ đã lưu lại ở đấu la đại lục, họ chắc chắn có thể đưa thần giới trở về. Lục đại thần vương lần lượt đứng dậy, trong mắt ánh sáng lóe lên, đột nhiên cúi người hành lễ với các vị thần tại chỗ. Cảm ơn mọi người đã đồng tâm hiệp lực, để chúng ta có cơ hội sống lại lần nữa. Các vị thần cũng xúc động cúi người hành lễ, xin bái tạ các vị thần vương. Giờ phút này, lực ngưng tụ của các vị thần đấu la thần giới mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những gì ủy ban thần giới đã làm sau khi tai nạn ập đến, mỗi vị thần đều nhìn thấy rõ. Các vị nguyên tội thần, nguyên tố thần, nhóm người sét, cùng bát thần của thần điện đại địa và sáng tạo, và cả thiên nhận tuyết cùng bỉ đông, đều lần lượt đi tới bên cạnh lục đại thần vương, truyền thần lực của mình vào cơ thể họ, giúp họ hồi phục. Dù sao 6 vị thần vương lúc trước đã phun ra 1-2 ngụm thần vương chi huyết, làm tổn thương đến bản nguyên, cần phải điều dưỡng thật tốt. Chỉ có điều, vào lúc này, không ai quan tâm đến sự tiêu hao trước đó. Còn có chuyện gì khiến họ phấn khích hơn việc thoát khỏi loạn lưu không thời gian chứ? Điều này đã định sẵn rằng họ có cơ hội trở về, quan trọng hơn là, thần giới lại có thể tồn tại mãi mãi. Tuổi thọ của thần linh rất dài, thậm chí là vô tận. Nhưng loạn lưu không thời gian đã khiến sinh mệnh của họ trở thành đếm ngược. Bây giờ họ đã thoát ra khỏi đó, giống như lời của lục đại thần vương, là được sống lại lần nữa. Dưới sự giúp đỡ của các vị thần, cơ thể lục đại thần vương dần hồi phục, họ điều động thần lực của mình đứng vững. Huyền Mặc trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nói, để chúng ta xem, rốt cuộc chúng ta đã đến nơi nào. Huyền Mặc vận chuyển thần lực, lại một lần nữa rót vào trụ trung tâm. Bầu trời sao bên trong trụ lập tức trở nên rõ ràng hơn. Nhưng, đúng lúc này, Huyền Mặc nhíu mày. Thấy sắc mặt hắn không đúng, năm vị thần vương khác cũng vội vàng rót thần lực vào trụ trung tâm, cảm nhận sự thay đổi bên trong. Lần này, sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tốc độ tiêu hao năng lượng của thần giới lại tăng nhanh hơn? Tà Ác và Thiện Lương nhìn nhau, buộc miệng nói. Lời vừa nói ra, lập tức khiến các vị thần xôn xao. Hủy Diệt và Sinh Mệnh nghe vậy không khỏi nhíu mày. Bởi vì họ dường như nhớ rằng đã thấy cảnh này ở đâu đó. Cùng lúc đó, Huyền Mặc nhíu mày, trầm giọng quát, đừng hoảng hốt, chúng ta hãy tìm hiểu rõ tình hình ở đây trước đã. Hắn biết rõ, tâm thái của các vị thần lúc này tuyệt đối không thể có vấn đề. Bằng không, nếu có nội loạn thì không xong. Huyền Mặc ra hiệu cho Đường Tam bằng ánh mắt, rồi nhắm mắt lại, phóng thần thức ra ngoài thông qua trụ trung tâm, cảm nhận tình hình xung quanh. Khi thần thức của Huyền Mặc thực sự rời khỏi thần giới, hắn kinh ngạc phát hiện, vũ trụ tinh không mà hắn quan sát được qua thần thức hoàn toàn khác với vũ trụ tinh không nhìn thấy qua trụ trung tâm. Theo lý mà nói, trụ trung tâm ở một mức độ nào đó đã bị mê hoặc. Trong thế giới của thần thức, điều đầu tiên Huyền Mặc nhìn thấy là một thế giới hư vô, dù thần thức của hắn được trụ trung tâm bảo vệ cũng có cảm giác suýt nữa bị cuốn vào. Trong thế giới hư vô này, một lực hút cực lớn truyền đến, mơ hồ có thể thấy, ở một nơi xa không xác định, có một vòng hào quang, và bây giờ thần giới đang ở bên trong vòng hào quang đó. Bên trong vòng hào quang ẩn hiện những đám sương mù ánh sáng như bụi trần, còn ở rìa ngoài của nó, mới mơ hồ thấy được vũ trụ tinh không. Quan sát đến đây, Huyền Mặc không khỏi hít sâu một hơi. Giờ phút này, sắc mặt hắn cũng trở nên khó coi. Bởi vì, hắn biết tại sao một thực thể năng lượng mạnh mẽ như thần giới lại bị hút đến không thể nhúc nhích, đồng thời còn không ngừng tiêu hao. Bởi vì, phía trước đó là một hố đen. Hố đen giống như một thợ săn trong vũ trụ, ẩn giấu tung tích của mình, sẵn sàng bắt giữ mọi vật chất đi ngang qua. Hố đen là một sự tồn tại có lực hút mạnh nhất trong vũ trụ. Nếu không phải cấp độ năng lượng của thần giới cực cao, e rằng ngay khoảnh khắc bị hút vào hố đen đã hoàn toàn biến mất. Đây đúng là vừa thoát hang cọp, lại sa vào miệng sói. Mặt tiểu tử, là hố đen. Lúc này, giọng nói của Lục Đại Long Vương vang lên trong đầu hắn. Ta biết. Huyền Mặc hít sâu một hơi, nhưng bây giờ dù đã đạt đến tu vi của hắn, đối mặt với hố đen cũng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì, hố đen tuyệt đối còn kinh khủng hơn cả loạn lưu không thời gian. Mặc dù ở trong loạn lưu, thần giới sẽ tiêu hao năng lượng, nhưng chút năng lượng đó không phải do loạn lưu hấp thụ, mà là do thần giới tự tiêu hao khi chịu xung kích. Nhưng hố đen thì khác, bản thân nó giống như một con thao thiết, có khả năng thôn phệ mọi thứ, thậm chí còn mạnh hơn. Ở trong hố đen này, dù thần giới có các vị thần bảo vệ, tạm thời còn duy trì được, nhưng qua một thời gian, không chỉ không thể thoát ra, mà còn sẽ bị thôn phệ không còn một mảnh. Cho nên, rơi vào hố đen còn không bằng ở lại trong loạn lưu không thời gian. Ít nhất trong loạn lưu còn có thể kéo dài sự sống, còn ở trong hố đen này, e rằng không đến một năm rưỡi, thần giới sẽ biến mất, đến lúc đó, không một vị thần nào có khả năng sống sót. Lần này thật sự phiền phức to rồi. Huyền Mặc lắc đầu cười khổ. Đây là lần đầu tiên hắn cười khổ kể từ khi thành thần. Có thể thấy tình hình hiện tại tồi tệ đến mức nào. Cùng lúc đó, tại Ủy ban Thần Giới, là những người có tư lịch lâu nhất, sinh mệnh nữ thần và hủy diệt chi thần cũng đã nghĩ ra điều gì đó. Họ nhìn vào trụ trung tâm, rồi nhìn Đường Tam đang phóng thần thức ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Đường Tam, cơ động, liệt diễm. Lông mày hủy diệt chi thần nhíu lại, chỉ kết nối thần niệm của mình và sinh mệnh nữ thần với ba người Đường Tam. Bởi vì chuyện này, tuyệt đối không thể để các thần linh khác biết, bằng không hủy diệt, sinh mệnh, sao vậy? Ta và sinh mệnh hình như biết đây là tình huống gì rồi. Ồ, Đường Tam nghe vậy, lông mày nhíu lại. Bởi vì hắn nghe ra sự bất ổn trong giọng nói của hủy diệt chi thần. Hơn nữa, ngữ khí còn bất ổn hơn cả khi đối mặt với loạn lưu không thời gian. Hủy diệt, đây là tình huống gì? Hố đen, đây là hố đen. Hủy diệt chi thần không giấu giếm, trực tiếp nói ra. Cái gì? Giờ phút này, sắc mặt của Đường Tam và những người khác cũng không khá hơn Huyền Mặc là bao. Bởi vì họ cũng đã đọc được ghi chép về hố đen trong các cổ tịch của thần giới. Bây giờ, họ hoàn toàn ngây người. Hủy diệt, có phải các ngươi đoán sai rồi không? Đối với lời của hủy diệt và sinh mệnh, không phải Đường Tam không tin. Mà là họ không hy vọng chuyện này xảy ra. Nhưng, hủy diệt và sinh mệnh chỉ im lặng. Một lát sau, hắn lại lên tiếng. Ta cũng hy vọng chúng ta đã sai. Cùng lúc đó, Huyền Mặc đang phóng thần thức ra ngoài. Các vị tiền bối, các vị có biện pháp nào không? Đối với câu hỏi của Huyền Mặc, Lục Đại Long Vương đều lắc đầu cười khổ. Họ quả thực biết về hố đen, nhưng phương pháp giải quyết thì đừng nói chúng ta, e rằng ngay cả Ngũ Đại Thần Vương đời đầu, thậm chí là Long Thần ở đây cũng đành bó tay. Hố đen, quá mạnh mẽ. Hít. Lần này phiền rồi. Huyền Mặc chau mày, hít sâu một hơi. Đúng lúc Huyền Mặc phát hiện thần giới đang ở trong hố đen, đến cả Lục Đại Long Vương cũng bó tay, lòng đang sầu não, đột nhiên, một vài cảm giác khác biệt xuất hiện trong thần thức của hắn. Mơ hồ, hắn cảm thấy có mấy luồng thần thức tương tự lướt qua thần thức của mình. Trong hố đen có thần thức. Thần thức là thứ mà chỉ sinh mệnh thể cao cấp mới có, chẳng lẽ trong này còn có những sinh linh khác? Đang lúc Huyền Mặc do dự, mấy luồng thần thức vừa lướt qua lại nhanh chóng quay trở lại, hơn nữa đều tập trung vào thần thức của hắn. Huyền Mặc có thể cảm nhận rõ ràng, cường độ của mấy luồng thần thức này đều không hề yếu, mặc dù không bằng thần thức của hắn, nhưng cũng không chênh lệch quá lớn. Người mới đến. Một luồng thần thức truyền đến một ý niệm. Các ngươi là ai? Huyền Mặc phóng ra thần thức, truyền ý niệm của mình đến mấy luồng thần thức kia. Xem ra lại là một thần giới bị loạn lưu không thời gian cuốn đến. Một luồng thần thức hơi xúc động nói. Huyền Mặc thấy vậy, nhíu mày. Thần giới khác, xem ra, e rằng là thần giới của những thế giới khác. Dù sao khi đến thần giới, hắn cũng thấy không ít gương mặt mới. Các ngươi đến từ các thần giới khác nhau. Các ngươi ở đâu? Trong mộ địa thần giới, ngay cả ánh sáng cũng bị thôn phệ, nên ngươi không nhìn thấy chúng ta. Chỉ có thể thông qua thần thức, chúng ta mới miễn cưỡng cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Tình hình của chúng ta hẳn là tương tự. Nói chính xác, gần đây trong vũ trụ xuất hiện một loạt tai nạn lớn, loạn lưu không thời gian xuất hiện, khiến rất nhiều vị diện thần giới tan vỡ. Cũng có một số thần giới khá mạnh miễn cưỡng chống lại được, nhưng lại bị cuốn đi. Chúng ta đều thuộc loại này, xem ra các ngươi cũng vậy. Xin hỏi, thần giới của các ngươi tên là gì? Lần này là một luồng thần thức có vẻ ôn hòa hơn. Huyền Mặc trầm ngâm một lát, phát hiện đối phương không có ý đồ xấu, liền nói, thần giới của chúng ta đến từ một nơi xa xôi, các ngươi có thể gọi là Đấu La thần giới. Ở chỗ chúng ta, hành tinh quan trọng nhất tên là Đấu La tinh. Còn các vị thì sao? Trong hố đen này, bị thôn phệ không chỉ có một thần giới, điều này khiến tâm tư Huyền Mặc sống lại. Bởi vì Lục Đại Long Vương nói hố đen này rất mạnh, vậy nếu mấy thần giới cùng liên thủ, bộc phát sức mạnh vượt qua sức mạnh của hố đen thì sao chờ đã, việc giao lưu bằng thần thức vượt qua hố đen như thế này đối với chúng ta tiêu hao đều quá lớn. Ngươi có thể chuẩn bị một chút trước, sau đó chúng ta sẽ cho ngươi một tọa độ dẫn đường, ngươi có thể để một phân thân đến đây, như vậy giao lưu sẽ tiện hơn. Luồng ý thức xuất hiện đầu tiên lại truyền đến một ít thông tin. Được. Huyền Mặc không chút do dự đáp ứng. Hắn cũng không lo lắng đây là một cái bẫy, bởi vì từ cường độ của những luồng thần thức kia, họ không sánh bằng hắn. Huống chi đây chỉ là một phân thân, hắn có thể chịu tổn thất. Quan trọng hơn là, chỉ cần có một cơ hội, vào lúc này tuyệt đối không thể từ bỏ. Huyền Mặc thu hồi thần thức, trở về trụ trung tâm thần giới. Khi hắn mở mắt ra, phát hiện 5 người Đường Tam, cùng với các vị thần khác, đều đang tập trung ánh mắt vào mình. Trong đó, nhóm Đường Tam còn trực tiếp dùng thần niệm truyền âm cho hắn, nhưng ngữ khí cũng không tốt. Mặc ca, bên ngoài có phải là các ngươi biết rồi? Huyền Mặc nhíu mày, đồng thời liếc nhìn sinh mệnh nữ thần và hủy diệt chi thần, trong lòng có chút hiểu rõ. Thế là hắn thừa nhận, không sai, bây giờ thần giới sắp rơi vào hố đen. Chuyện này, dù lúc trước đã nghe hủy diệt chi thần nói vậy, nhưng trong lòng họ vẫn ôm chút may mắn. Nhưng bây giờ, không còn nữa. Thần giới sắp rơi vào hố đen, đây là cửu tử nhất sinh. Chúng ta phải làm gì? Huyền Mặc nhìn về phía các vị thần, trong lòng suy tư một phen. Thừa nhận thôi, chúng ta không giấu được, cũng không thể giấu. Nhưng không thể nói tình hình quá nghiêm trọng, bằng không trong thần giới sẽ loạn. Thế là chỉ trong vài giây, Huyền Mặc và 5 vị thần vương đã quyết định xong. Hắn nhìn về phía các vị thần, trầm giọng nói, tình hình của thần giới hiện tại không được tốt lắm, nhưng cũng không đến mức không thể cứu vãn. Chúng ta đang bị hút vào một loại thiên thể có lực hút cực mạnh. Nhưng bên trong thiên thể này, ta phát hiện còn có các thần giới khác cùng cảnh ngộ, họ đã thông qua thần thức liên lạc với ta. Lát nữa chúng ta sẽ tiến hành trao đổi sâu hơn, trước tiên tìm hiểu tình hình nơi này, rồi nói sau. Các vị thần nhìn nhau, tình huống này rõ ràng là đầy bất định, nhưng ít nhất không phải là kết cục tồi tệ nhất. Sau khi các vị thần rời đi, trong ủy ban thần giới chỉ còn lại 6 người Huyền Mặc. Nhưng trước khi đi, nhóm người Sét, bao gồm cả thê tử của Huyền Mặc là Ninh Vinh Vinh, và thê tử của Đường Tam là Tiểu Vũ, đều trao cho phu quân của mình một ánh mắt an tâm. Bởi vì họ biết rõ, tình hình thần giới bây giờ rất không ổn. Nhưng họ đồng thời không nói ra. Đợi các vị thần đi rồi, Hủy Diệt Chi Thần mới hỏi, chuyện ngươi nói lúc sau là thế nào? Lúc nãy khi dò xét, ta cảm nhận được trong hố đen này còn có các thần giới khác cùng cảnh ngộ với chúng ta. Lát nữa họ sẽ liên lạc với ta cần xem, rốt cuộc họ đang ở trong tình trạng nào, và chúng ta có cơ hội thoát khỏi đây không? Từ những gì họ trao đổi với ta lúc trước và suy đoán của ta, không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Bằng không, họ căn bản không cần liên lạc với ta làm gì, chỉ cần chờ chết là được. Nghe thấy hai chữ hy vọng, mọi người ở đây đều kinh ngạc, họ đều hiểu hố đen có ý nghĩa gì. Nhưng Huyền Mặc lại nói còn có hy vọng. Nhưng bây giờ, chỉ có thể tin tưởng. Ta chuẩn bị một chút trước, lát nữa phải dùng phân thân để giao lưu với họ. Nói rồi, Huyền Mặc ngồi xuống tại chỗ, ngưng thần nội thị, hồi phục thần thức đã tiêu hao lúc trước, đồng thời chuẩn bị cho bước tiếp theo. Đường Tam thấy vậy, cũng nói, vậy chúng ta hãy liên thủ, trước hết để thần giới co lại hết mức có thể, làm chậm tốc độ bị hố đen nuốt chửng. Được. 4 vị thần còn lại đồng thanh đáp ứng. Chỉ thấy ngoài Huyền Mặc ra, 5 vị thần vương đồng thời giơ tay, đặt lên trụ trung tâm, chậm rãi rót thần lực vào trong. Ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa ra ngoài, toàn bộ thần giới dưới sự rung động nhẹ nhàng chậm rãi co lại. Chỉ có như vậy, tốc độ bị thôn phệ mới có thể giảm bớt một chút. Cấp độ năng lượng của đấu la thần giới vốn cực cao, ẩn chứa sức mạnh sáng tạo và hủy diệt của vũ trụ sơ khai, cho nên mới có thể tạm thời tồn tại trong hố đen. Chỉ cần vòng bảo vệ của thần giới không sụp đổ, nội bộ thần giới sẽ không bị ảnh hưởng. Chỉ là, không có năng lượng từ bên ngoài rót vào, năng lượng của thần giới sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết, đến lúc đó, mọi thứ sẽ tan biến trong hố đen. Trên người Huyền Mặc tỏa ra vầng sáng 9 màu nhàn nhạt, hắn ngồi đó như một pho tượng. Đột nhiên, phù văn hình quả cầu 9 màu trên trán Huyền Mặc sáng lên, một vệt kim quang bắn ra giữa không trung. Ánh sáng 9 màu ngưng kết, trong chốc lát đã hóa thành một tiểu nhân, giống hệt Huyền Mặc, chỉ là toàn thân hiện lên màu sắc của 9 loại lưu ly, như được đúc từ lưu ly 9 màu. Tiểu nhân lơ lửng ở đó, gật đầu với 5 người Đường Tam, rồi như một tia chớp chui vào trụ trung tâm và biến mất. Sau khi chui vào trụ trung tâm, hắn lập tức được sự ấm áp bao bọc. Trụ trung tâm là hạt nhân của cả thần giới, bên trong ẩn chứa tiên linh chi khí thuần túy nhất, đồng thời cũng kết nối với mọi ngóc ngách của thần giới, vừa bảo vệ, vừa chưởng khống thần giới. Được năng lượng trong trụ trung tâm bao phủ, hai mắt của thần thức Huyền Mặc bắn ra kim quang, cơ thể thu nhỏ lại 1/3, hoàn toàn thu năng lượng của mình vào trong, sau đó vầng sáng 7 màu trong trụ ngưng tụ, co lại thành một vòng hào quang sau đầu hắn. Ngay sau đó, hắn đã đến thế giới bên ngoài. Bên ngoài thần giới chính là hố đen. Ngay khoảnh khắc rời khỏi thần giới, thần thức của Huyền Mặc chỉ cảm thấy một luồng lực hút kinh khủng đến tột độ đột nhiên truyền đến từ 4 phương 8 hướng. Đó là một loại sức mạnh khó có thể hình dung, không phải sức mạnh hủy diệt, mà là sức mạnh thôn phệ thuần túy, tràn đầy tham lam. Huyền Mặc biết, trong hố đen, ngay cả ánh sáng cũng sẽ bị thôn phệ, huống chi là những thứ khác. Trong môi trường này, ngay cả thần linh cũng không có cách nào sinh tồn. Vòng hào quang bảy màu sau đầu thần thức của Huyền Mặc lóe lên, hóa thành một lớp màn sáng bảo vệ hắn. Đồng thời, màn sáng không ngừng lấp lóe, dựa vào sức mạnh hạt nhân tối thượng của thần giới để chống lại sức mạnh thôn phệ này. Một luồng thần thức đúng lúc này bay tới, tiếp cận thần thức của Huyền Mặc. Tay phải của thần thức Huyền Mặc điểm một cái, liền mở ra một lỗ hổng để dẫn luồng thần thức kia vào. Luồng thần thức này giống như một sợi dây vô hình dẫn dắt hắn. Ý niệm kết nối, việc dẫn đường hoàn thành trong nháy mắt. Khi đạt đến một cấp độ nhất định, rất nhiều thứ đều tương thông. Thần thức của Huyền Mặc cố gắng co năng lượng từ trụ trung tâm vào trong, giảm bớt ảnh hưởng của hố đen lên mình. Khi Huyền Mặc chậm rãi di chuyển trong hố đen, sau một khoảng thời gian, lực phòng hộ mà trụ trung tâm giao cho hắn đã bắt đầu suy giảm. Đột nhiên, trời đất quay cuồng, áp lực chợt nhẹ đi, lực hút xung quanh trong nháy mắt biến mất không còn sót lại chút gì. Trong khoảnh khắc này, Huyền Mặc đang căng thẳng đột nhiên thả lỏng, vòng hào quang bảy màu vốn sắp tan biến lại một lần nữa ngưng kết thành hình. Được vầng sáng bảy màu bao phủ, thần thức của hắn trong nháy mắt trở nên vững chắc hơn. Ể đi qua hố đen, thần thức của ta lại được tăng cường. Phải biết, hắn bây giờ đã là một thần vương đỉnh cấp có chiến lực sánh ngang ba vị thần vương, tu vi và thần thức của hắn đã sớm cực mạnh. Sự tăng cường như thế này chỉ từng có sau khi hấp thụ thân thể Kim Long Vương. Không đợi hắn kịp cảm nhận những điều này, mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên rõ ràng, không còn là một vùng tăm tối. Khi hắn nhìn rõ mọi thứ trước mắt, không khỏi bị chấn động sâu sắc. Bởi vì hắn nhìn thấy các hành tinh, và không chỉ một. Dù những hành tinh này có lớn có nhỏ, và các sắp xếp cũng có vẻ hơi kỳ quái, nhưng chúng đều là những thứ tồn tại thực sự. Nói chính xác hơn, đó không phải là hành tinh, mà là từng thần giới ngưng kết lại thành hình dạng giống hành tinh, gần như là thực thể. Trong đó, đáng chú ý nhất là thần giới màu tím đen ở bên trái, cạnh nó là một thần giới màu xanh biếc. Trong tất cả các thần giới giống hành tinh này, thần giới này là lớn nhất. Bề mặt nó lấp lánh vầng sáng xanh biếc, bên trong còn mơ hồ có những tia chớp, trông vô cùng kỳ dị. Có một thần giới màu trắng, bên trong ẩn chứa khí tức thần thánh tương tự như của Thiên Nhận Tuyết, thần giới này giống như được bao bọc bởi một lớp mây mù. Có hai thần giới giống với Đấu La thần giới, xét về khí tức tổng thể, hai thần giới này yếu hơn Đấu La thần giới rất nhiều, nhưng tính chất lại tương tự, đều lượn lờ sương mù ánh sáng nhiều màu. Còn có một thần giới rất kỳ lạ, bởi vì nó mang lại âm thanh cho không gian độc lập này, những tiếng đàn du dương thánh thóc thỉnh thoảng truyền ra từ thần giới này. Thần giới này nhỏ nhất, phóng ra từng vòng hào quang. Trong không gian độc lập này, sáu thần giới dường như lấy nó làm hạt nhân. Sáu loại thần lực trong toàn bộ không gian, chính là dưới tác dụng của những tiếng đàn này mà dung hợp hoàn hảo với nhau, chống lại lực hút từ hố đen bên ngoài. Tất cả các thần giới đều được sắp xếp thành một hình tròn hoàn chỉnh, trông giống như một pháp trận kỳ dị. Những thần giới giống hành tinh này đều tỏa ra ánh sáng, cùng nhau chống đỡ một lớp màn trắng. Xem ra thật sự đến đúng chỗ rồi. Kiến thức của Huyền Mặc không hề ít, sau cơn chấn động ngắn ngủi, hắn đã khôi phục lại bình thường. Đồng thời xác định một điều, đó chính là Mặc tiểu tử, không gian độc lập này phi thường kỳ diệu. Đúng lúc này, giọng của không gian Long Vương vang lên. Không sai. Ánh mắt Huyền Mặc vẫn đang đánh giá không gian này. Trong không gian này, mặc dù sức mạnh của các thần giới vẫn đang bị hố đen từng bước thôn phệ, nhưng tốc độ bị thôn phệ chậm hơn rất nhiều, thậm chí ngang với tốc độ tiêu hao năng lượng của thần giới chúng ta trong loạn lưu không thời gian. Theo lý mà nói, ở đây trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Đây chắc chắn là công lao của những thần giới này. Nói đến đây, trên mặt Huyền Mặc lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra, việc thoát khỏi hố đen không phải là không có hy vọng. Hoan nghênh đến với mộ địa thần giới. Đúng lúc này, một giọng nói du dương vang lên. Chỉ thấy hào quang lóe lên, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện cách Huyền Mặc không xa. Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng kiểu dáng cổ xưa, trong khoảng 27, 28 tuổi, tướng mạo vô cùng anh tuấn, và trên người hắn có một loại khí chất đặc biệt. Ồ, cũng là một thần linh nhân loại. Huyền Mặc thấy vậy, ngược lại không hề kinh ngạc. Dù sao đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Dù không phải nhân loại, thì các loài thú về cơ bản cũng sẽ duy trì hình dạng con người. Ngươi chính là thần vương của thần giới kia à? Đối mặt với lời của thanh niên áo trắng, Huyền Mặc khẽ gật đầu, nói không sai. Hơn nữa, như các ngươi đã nói lúc trước, chúng ta cũng bị loạn lưu không thời gian cuốn đến. Lại không ngờ, trong hố đen này, vẫn còn có một thế giới thần kỳ như vậy. Nói rồi, Huyền Mặc vung tay phải. Càng không ngờ, các ngươi có thể làm được đến mức này. Nghe hắn nói vậy, biểu cảm của thanh niên áo trắng lại trở nên có chút cô đơn, hắn trầm giọng nói, cảnh tượng bây giờ, là do hy sinh vô số thần giới mới tìm ra được, chúng ta chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Chưa thỉnh giáo, quý danh của các hạ là gì? Huyền Mặc thấy hắn nói chuyện khách sáo, tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm. Ta tên Huyền Mặc, thần giới của ta là Đấu La thần giới. Về phần thần vị của ta, là Đại Địa và Sáng Tạo Chi Thần. Đại Địa và Sáng Tạo Chi Thần sao, quả nhiên lợi hại. Thanh niên áo trắng nghe thấy hai chữ sáng tạo, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, khẽ gật đầu, tại hạ Diệp Âm Trúc, mọi người đều gọi ta là Cầm Đế. Huyền Mặc nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, e rằng mình đoán không sai. Xem ra, những âm thanh vi diệu kia, chính là do ngươi đàn tấu. Lúc trước hắn đã cảm nhận được, thanh niên áo trắng này đến từ hành tinh mà hắn cho là trung tâm. Thanh niên áo trắng nói, người đến là khách, trước tiên đến chỗ ta ngồi một lát đi, ta sẽ mời các thần vương khác đến. Có thêm một minh hữu đối với chúng ta mà nói, lúc nào cũng là chuyện tốt. Cơ hội cũng sẽ nhiều hơn một phần. Nghe hắn nhắc đến hai chữ cơ hội, lòng Huyền Mặc không khỏi khẽ động. Nếu thật sự có cơ hội thoát khỏi hố đen, vậy đối với họ mà nói, không nghi ngờ gì là một tin tốt lành tột độ. Nhưng hắn bây giờ không hỏi nhiều, khi hoàn toàn chưa hiểu rõ tình hình của đối phương, cũng không thể biểu hiện quá vội vàng. Cầm Đế Diệp Âm Trúc là một tư thế mời, rồi bay về phía thần giới của mình, một luồng bạch quang từ người hắn phóng ra, chiếu lên người Huyền Mặc. Huyền Mặc không cần làm gì, liền tự nhiên bay theo hắn. Thần thức của hắn tự nhiên hấp thu năng lượng trong không gian được tạo thành từ 6 thần giới này. Khi sắp bay đến thần giới của Cầm Đế Diệp Âm Trúc đột nhiên quay đầu lại, nói, thần thức của các hạ quả nhiên cường đại, xem ra cảm ứng lúc trước của chúng ta không sai, thần giới của ngài phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa bản thân các hạ cũng không tầm thường. Thực lực cá nhân có là gì? Huyền Mặc khoát tay, đồng thời lời nói tiếp theo mang theo một nụ cười khổ. Cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị loạn lưu không thời gian cuốn đến đây. Diệp Âm Trúc mỉm cười, bạch quang trên người lóe lên. Ngay sau đó, Huyền Mặc và hắn đã đến một nơi khác. Xung quanh cỏ xanh như nệm, hương thơm nhàn nhạt phả vào mặt. So với những cung điện của Đấu La thần giới, nơi đây trông mộc mạc hơn rất nhiều. Xung quanh là những rừng trúc lớn, còn nơi họ đang đứng là một tiểu viện được bao quanh bởi hàng rào tre, trong viện có 7-8 gian nhà tre, mọi thứ đều tràn đầy phong vị điền viên. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, tất cả các cây trúc đều có màu xanh biếc nhàn nhạt, ẩn chứa khí tức sinh mệnh vô tận. Cửa của một gian nhà tre chính diện mở ra, từ bên trong đi ra một người phụ nữ mặc váy dài màu vàng nhạt, mắt sáng ngời. Nhìn thấy Huyền Mặc, nàng không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ gật đầu một cái, rồi nói với Diệp Âm Trúc, khách đến rồi, em đi chuẩn bị chút trúc lộ và măng. Nhìn thấy nàng, ánh mắt Diệp Âm Trúc tràn đầy vẻ dịu dàng. Vất vả cho em rồi, Tô Lạp. Tô Lạp mỉm cười xinh đẹp, hai người nhìn nhau đắm đuối, rồi nàng xoay người đi. Diệp Âm Trúc lúc này mới lên tiếng, đây là thê tử của ta, Tô Lạp. Mời. Nói rồi, hắn là một tư thế mời với Huyền Mặc. Đúng lúc này, cửa của một gian nhà tre khác cũng mở ra, từ bên trong đi ra một người phụ nữ trông lớn tuổi hơn một chút, khẽ nói với Diệp Âm Trúc, tướng công, khách đến rồi. Ngài khỏe chứ, ta là An Nhã. Sức hấp dẫn của An Nhã không thua kém Tô Lạp lúc trước, và kỳ lạ là tai nàng nhọn, dường như không phải là người bình thường. Biểu cảm của Huyền Mặc không hề thay đổi, dù sao chuyện như vậy ở Đấu La Đại Lục cũng không ít. Một chồng nhiều vợ, là nguyện vọng của mỗi người. Còn bản thân hắn chỉ chọn Ninh Vinh Vinh. Hơn nữa, đối với tất cả những điều này, hắn đã sớm rõ ràng. Lúc này, Diệp Âm Trúc tự nhiên tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, An Nhã tỷ tỷ, để ta chiêu đãi khách là được rồi. An Nhã tỷ tỷ, chúng ta đi xem tự trúc thần châm làm đến đâu rồi đi. Cửa của một gian nhà tre khác mở ra, từ bên trong đi ra một người phụ nữ tuyệt sắc, mặc một bộ cung trang, cao quý ưu nhã, nhưng lại có mấy phần hoạt bát. An Nhã cười nói, được thôi, Hải Dương đã đi đâu rồi, chúng ta cũng đi xem. Nhưng Hương Loan, cái tật mũ nướng này của em phải sửa đi đấy nhé. Hương Loan lè lưỡi, ai bảo cơ thể này vốn không phải của em, mỗi ngày không ngủ đủ là lại thấy mệt mỏi. An Nhã đi qua, kéo tay nàng, quay người gật đầu với Huyền Mặc nói, khách nhân, xin lỗi, chúng tôi có chút việc, phải đi trước. Nói xong, nàng kéo người phụ nữ tên Hương Loan, bước nhanh đi. Hương Loan có chút tò mò nhìn Huyền Mặc một cái, khẽ nói với An Nhã, trước đây hình như chưa thấy vị khách này, vòng hào quang sau đầu hắn trông đẹp thật. Hơn nữa thực lực của vị khách này không đợi Hương Loan nói hết câu, An Nhã đã kéo nàng một cái, hai người lúc này mới ra khỏi viện, phiêu nhiên rời đi. Xin lỗi. Các nàng cũng là thê tử của ta, còn một vị tên Hải Dương, tạm thời vắng mặt. Diệp Âm Trúc có chút ngượng ngùng nói. Về phần tại sao Huyền Mặc và Diệp Âm Trúc, có thể nói là lòng dạ biết rõ. Không sao, việc nhà của các hạ, ta một người ngoài sao lại có thể bàn luận chứ. Huyền Mặc cười lắc đầu, hơn nữa, ngay cả ở thần giới của chúng ta, chuyện như vậy cũng không ít. Nhưng vừa rồi nội tử đã mạo phạm các hạ rồi. Diệp Âm Trúc cũng không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu rồi xin lỗi Huyền Mặc. Bởi vì hắn biết rõ, Hương Loan muốn nói gì. Chuyện này cũng không có gì. Huyền Mặc đối với việc này, ngược lại cũng không để ý. Đúng lúc này, động tác của Huyền Mặc có chút dừng lại, ánh mắt cũng lóe lên. Bởi vì hắn dường như cảm nhận được một luồng khí tức cường hãn, thế là vô thức liền quay đầu nhìn lên bầu trời. Một đóa tường vân bảy màu bay tới, ẩn hiện một người đứng ngạo nghễ trên đó. Người này thân mặc kim giáp thánh y, tay cầm một cây trường côn. Khi Huyền Mặc nhìn vào người đó, lập tức không tự chủ được bị cây trường côn trong tay hắn hấp dẫn. Bởi vì cây gậy đó là một thanh siêu thần khí. Đương nhiên, ngoài ra tiếng cười của Diệp Âm Trúc lúc này đã kéo Huyền Mặc ra khỏi suy nghĩ. Đồng thời nói, hắn lúc nào cũng hấp tấp như vậy. Tường vân bảy màu lóe lên, ngay sau đó, một thân ảnh vàng óng đã rơi xuống trước mặt Huyền Mặc và Diệp Âm Trúc. Bộ kim giáp thánh y lúc trước đã biến hóa thành một nam tử mặc trường bào màu xanh. Điều này ngược lại khiến Huyền Mặc có chút tiếc nuối. Dù sao trang phục vừa rồi của hắn, ngược lại rất giống đại thánh gia. Nam tử này trông không chênh lệch nhiều so với Diệp Âm Trúc, vóc dáng cao hơn một chút, thân hình to lớn, giữa hai lông mày tự có mấy phần bướng bỉnh, trường bào màu xanh ẩn hiện những đám mây tiên bay lượn. So với Diệp Âm Trúc nội liễm, người này không chỉ khí tức vô cùng cường thế, mà còn không có chút ý định che giấu nào, giống như một mặt trời chói lòa, tựa như muốn tranh phong với trời đất. Vừa đáp xuống đất, nam tử này cũng không khỏi đánh giá Huyền Mặc. Nhưng rất nhanh lông mày của hắn liền hơi nhíu lại, nhưng vẫn dùng giọng nói trầm hùng như có tiếng vọng, quát lên, kẻ ngoại lai kia, ngươi to gan thật, dám phóng thích nhiều thần thức như vậy, không sợ ở đây bị chúng ta giết, làm dao động bản nguyên sao? Khác với Diệp Âm Trúc, vị nam tử này vừa đến đã mang theo khí thế hùng hổ, cũng có cái vẻ kiêu ngạo bất tuân. Nhưng muốn uy hiếp hắn còn chưa đủ tư cách. Thế là Huyền Mặc cười nhạt một tiếng, vậy ngươi cứ thử xem ngươi có bản lĩnh đó không? Ngữ khí cũng đầy ngạo nghễ. Nghe vậy, nam tử này cười ha hả một tiếng, quả nhiên có chút can đảm. Bản tọa Hải Long, mọi người đều gọi ta là Tiên Đế. Tiên Đế Hải Long. Ngược lại cũng có dáng vẻ của Tiên Đế. Đại địa và sáng tạo chi thần, Huyền Mặc. Huyền Mặc lạnh nhạt nói. Trong mắt Hải Long thoáng qua một tia kiên kỵ, nhưng càng nhiều hơn là chiến ý, nhưng vẫn nói, ngươi đây là phân thân, không đấu với ngươi. Diệp Âm Trúc, sao ngươi không mời khách vào nhà? Diệp Âm Trúc nghe vậy, không khỏi bật cười. Hải Long à Hải Long, ngươi đây là đảo khách thành chủ rồi. Nếu không phải thấy ngươi, chúng ta lúc này cũng đã ở bên trong. Hai vị, mời vào. Huyền Mặc và Hải Long theo Diệp Âm Trúc vào nhà tre. Bên trong nhà tre bài trí vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn không lớn, mấy cái ghế tre, có thể thấy cuộc sống hàng ngày của vị cầm đế này rất mộc mạc. Hải Long nói, mỗi lần đến chỗ ngươi đều khiến ta cảm thấy hổ thẹn. Có lúc, đơn giản thuần túy đúng là rất tốt. Không giống chỗ ta, muốn thanh nhàn cũng không dễ. Diệp Âm Trúc cười ha hả một tiếng, nói, đó là vì lão bà của ngươi quá nhiều thôi. Hải Long cười khổ một tiếng, đúng vậy. Ta hối hận chết đi được, nhưng hối hận cũng vô dụng. Người ngoài nhìn vào, ta Tiên Đế cao cao tại thượng, hàng ngày là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Quỳnh Tư Ngọc Dịch, nhưng ai biết nỗi buồn trong lòng ta. Ở nhà, ta đây là một chút địa vị cũng không có, lấy Phiêu Miểu cầm đầu, các nàng gọi là một lòng đoàn kết. Ta cái chức Tiên Đế này làm có ý nghĩa gì? Huyền Mặc cũng không bình luận nhiều, chỉ đưa đề tài trở lại quỹ đạo. Các vị, chúng ta không bằng trước tiên nói chuyện chính, lúc trước nghe các vị nhắc đến mộ địa thần giới, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Diệp Âm Trúc và Hải Long liếc nhau. Hải Long nói, ngươi nói đi, mạch suy nghĩ của ngươi rõ ràng nhất. Vị cầm đế gật đầu một cái, thần sắc cũng theo đó trở nên ngưng trọng. Giống như lúc trước chúng ta trao đổi qua thần thức, không biết vì sao, trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một trận đại tai nạn. Trận tai nạn này tạo ra loạn lưu không thời gian quét sạch nhiều thần giới, chúng ta cũng là người bị hại. Xem ra, các ngươi cũng vậy. Huyền Mặc gật đầu, chính là vậy. Loạn lưu không thời gian đến rất đột ngột, lúc đó chúng ta chỉ kịp bảo vệ thần giới, sau đó liền bị cuốn đi. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội thoát ra, lại bị hố đen này hút vào. Diệp Âm Trúc gật đầu, cũng không có ý kiến gì khác. Vậy tình hình của chúng ta đều tương tự. Ta tu luyện đến một trình độ nhất định, tự thân thăng hoa, sau đó sáng tạo ra thần giới của riêng mình. Thần giới của ta thể tích nhỏ, số lượng thần linh cũng ít, nhưng cường độ năng lượng tổng thể cũng khá, nên mới bảo vệ được bản thân. Dựa vào phán đoán sau này của chúng ta, trong lần loạn lưu không thời gian này, không biết có bao nhiêu thần giới tương đối yếu ớt đã vì vậy mà sụp đổ. Đây quả thực là một trận tai nạn đáng sợ. Tự sáng tạo thần giới. Gã này thực ra Huyền Mặc đối với vị cầm đế Diệp Âm Trúc này, hiểu biết cũng không nhiều. Nhưng việc tự sáng tạo thần giới này cũng khiến hắn kinh ngạc. Nhưng, chỉ là kinh ngạc mà thôi. Dù sao hắn bây giờ cũng có thể, Hơn nữa nếu toàn lực ra tay, thần giới mà hắn tạo ra tuyệt đối còn lớn hơn của Cầm Đế. Nhưng bây giờ, không phải lúc nghĩ những chuyện này. Các ngươi có biết lần loạn lưu không thời gian này đến từ đâu không? Đối mặt với câu hỏi của Huyền Mạch, Diệp Âm Trúc lắc đầu. Chỉ là mơ hồ có chút suy đoán. Hẳn là có một vị diện phi thường cường đại đã xảy ra biến hóa, thậm chí là một trận đại hòa, năng lượng của nó đã tạo thành loạn lưu. Luồng loạn lưu này trong vũ trụ không biết vì sao lại được tăng cường, cuối cùng hóa thành vô số dòng loạn lưu không thời gian tán loạn trong vũ trụ. Mặc dù chúng sẽ biến mất, nhưng chúng ta lại xui xẻo, đồng thời trở thành người bị hại. Nghe hắn nói vậy, Huyền Mặc nhanh chóng phân tích trong đầu. Một vị diện sụp đổ sao không để ý Huyền Mặc đang suy nghĩ, Hải Long tiếp tục bổ sung, những thần giới như chúng ta đều phải dựa vào hành tinh do mình nắm giữ, dựa vào tinh vực để sinh tồn. Theo thời gian trôi qua, những thần giới này sẽ dần trở nên mạnh mẽ. Thông qua không ngừng tích lũy, thần giới sẽ thăng hoa, trở thành một hành tinh vững chắc thực sự, chỉ là sẽ mạnh hơn nhiều so với các hành tinh thông thường. Mặc dù chúng ta chưa từng thấy hành tinh như vậy, nhưng có thể khẳng định là nhất định có sự tồn tại của chúng. Chúng được gọi là đại thần giới, hoặc là thần tinh. Nếu một thần tinh xảy ra đại họa, vậy sẽ có khả năng ảnh hưởng đến một phạm vi vũ trụ cực lớn. Phán đoán của chúng ta chính là từ đó mà ra. Đối với điều này, Huyền Mặc không nhịn được gật đầu. Bởi vì phân tích của họ, không nghi ngờ gì là giống với Lục Đại Long Vương. Đây chính là lợi thế của tuổi tác, sống lâu, thấy nhiều. Phân tích của các vị rất có lý. Trong điển tịch của thần giới chúng ta cũng có ghi chép tương tự. Vì vậy, mục đích phát triển của một thần giới chính là để trở thành một thần tinh, hay một siêu cấp tinh cầu, có thể đứng vững trong vũ trụ. Nói đến đây, Huyền Mặc bất giác nghĩ tới hủy diệt chi thần. Trước đây, lý do y vội vàng khuếch trương thần giới cũng chính là vì muốn đấu la thần giới sớm ngày trở thành thần tinh. Xét cho cùng, đấu la thần giới vốn có tiềm năng đó. Chỉ có điều, bọn họ lại gặp phải dòng chảy thời không hỗn loạn, khiến cho toàn bộ thần giới suýt nữa sụp đổ. Nói đi cũng phải nói lại, chính mình thân là thần sáng tạo và đất mẹ, nắm giữ sự phát triển và củng cố của thần giới, rơi vào bước đường này, quả thực cũng có trách nhiệm của mình. Suy cho cùng, nếu không phải mình không điều giải ổn thỏa, cũng sẽ không xảy ra vấn đề như hiện tại. Nghĩ vậy, Huyền Mặc không khỏi phiền muộn. Giờ này khắc này, Hải Long tiếp tục nói, tình huống của tất cả chúng ta đều tương tự nhau, đều bị cuốn tới đây do tác động của dòng chảy thời không hỗn loạn, sau đó lại bị cái hắc động này hút ra khỏi đó. Lúc chúng ta vừa tới, trong hắc động này đã có mấy chục thần giới biến mất. Những ai còn sống sót được đều là do bản thân đủ cường đại. Mọi người thông qua thần thức giao lưu, tự động tập hợp lại với nhau. Phải mất một thời gian rất dài mới có được không gian như bây giờ. Mặc dù vẫn không thể giải quyết được vấn đề, cuối cùng vẫn sẽ đi đến hủy diệt, nhưng ít nhất thời gian sinh tồn cũng sẽ dài hơn một chút. Huyền Mặc gật đầu, chờ y nói tiếp. Diệp Âm Trúc mỉm cười, nếu các vị cũng là người gặp nạn, vậy thì, chúng tôi muốn mời các vị gia nhập vào đại gia đình này, ít nhất có thể để cho mộ địa thần giới này thêm vài phần sinh khí. Hơn nữa, mọi người nương tựa vào nhau, thời gian cầm cự được cũng sẽ dài hơn. Không biết Huyền Mặc huynh thấy thế nào? Huyền Mặc không lập tức đồng ý, mà cần phải cân nhắc nhiều phương diện, bởi vì hắn hiện tại không chỉ đại diện cho một mình, mà là toàn bộ thần giới. Vô cùng cảm tạ hảo ý của hai vị, nhưng điều đầu tiên ta muốn hỏi là, nếu gia nhập thì có yêu cầu gì? Diệp Âm Trúc cười nói, chắc chắn là có một vài yêu cầu. Nếu quý thần giới gia nhập, sẽ cần tuân theo sự điều khiển chung của mọi người. Hơn nữa, cần phải phóng thích một phần sức mạnh của thần giới mình, dung nhập vào định thần trận của chúng ta, chỉ giữ lại thần lực ở cấp độ tương đương với các thần giới khác để đạt đến trạng thái cân bằng. Chỉ có như vậy, định thần trận mới có thể duy trì hoàn chỉnh. Huyền Mặc lập tức hiểu ra ý của y, nói theo lý thì, nếu chúng ta gia nhập, liền cần cống hiến ra một phần thần lực, để thần giới của chúng ta và các vị duy trì ở cùng một cấp độ năng lượng, đúng không? Hải Long đáp, đúng là như vậy. Chúng ta đã thử nghiệm rất lâu, tổn thất mấy thần giới, lại còn hấp thu những thần giới đã hư hại trong hắc động, cuối cùng mới làm cho định thần trận ổn định lại. Trong quá trình này, tất cả mọi người đều đã trả giá rất nhiều. Các vị dù sao cũng là người đến sau, cho nên, chắc chắn phải có sự cống hiến mới được. Hơn nữa, một thần giới chỉ khi duy trì cân bằng với các thần giới khác, mới có thể trở thành một phần của định thần trận. Huyền Mặc vẫn giữ vẻ bình thản hỏi, vậy nếu lần này đến là một thần giới yếu hơn các vị thì sao? Có phải sẽ do các vị chủ đạo không? Diệp Âm Trúc nghiêm mặt nói, đúng vậy. Chỉ cần là thần giới có thể cầm cự đến lúc dung nhập vào định thần trận của chúng ta và duy trì được sự hoàn chỉnh của bản thân, thì cho dù cường độ không đủ, chúng ta cũng sẽ tập trung sức mạnh của mọi người để hỗ trợ nó, dù phải pha loãng thần lực tổng thể một chút, cũng sẽ để nó gia nhập. Dù sao, thêm một thần giới, định thần trận sẽ càng thêm vững chắc. Huyền Mặc ánh mắt sắc bén nhìn về phía Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên đối mặt. Hai người nhìn nhau mấy giây, sau khi thấy y vẫn thản nhiên như cũ, Huyền Mặc gật đầu nói, ta hiểu rồi. Nhưng việc này hệ trọng, ta cần phải trở về thương lượng lại. Diệp Âm Trúc nói, đó là điều tất nhiên. Chúng tôi chỉ trình bày tình hình cơ bản cho các vị biết. Nếu các vị đồng ý, chúng tôi sẽ dùng định thần trận để tiếp dẫn thần giới của các vị, trước tiên đảm bảo an toàn cho các vị, sau đó mới nói đến chuyện phân tách năng lượng. Huyền Mặc suy tư một lát, rồi hỏi một vấn đề cực kỳ quan trọng. Ta muốn hỏi, liên minh mà các vị tạo thành hiện nay là do ai phụ trách, hay là do một tổ chức nào đó phụ trách? Diệp Âm Trúc đáp, tình hình hiện tại của chúng tôi là, 6 thần giới mỗi bên cử ra một vị thần vương làm đại biểu, tổng cộng 6 vị thần vương, cùng quản lý các công việc chung. Nếu Huyền Mặc huynh đến, vậy huynh chính là vị thần vương thứ 7. Gặp phải chuyện gì, chúng ta sẽ dùng phương thức bỏ phiếu để quyết định cách ứng phó. Huyền Mặc chau mày, rồi cũng hiểu ra. Nói theo lý thì, không có thần vương nào có thể làm chủ cả. Đương nhiên. Khóe miệng Hải Long cong lên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mọi người sẽ tình nguyện nghe theo người khác sao? Khi Hải Long nói ra câu này, khí thế kiêu ngạo trên người y rõ ràng tăng mạnh. Huyền Mặc cũng không khách khí, dù sao thực lực của hắn có tư cách đó. Hắn thẳng thắn nói, không có người chủ sự, cũng không có người quyết đoán. Cứ tiếp tục như vậy, cũng chỉ có thể là chờ chết mà thôi. Sắc mặt Diệp Âm Trúc hơi đổi, hắn không ngờ kẻ ngoại lai trước mặt này lại nhìn thấu triệt đến vậy. Trên thực tế, liên minh tạm thời của bọn họ đúng là có chút vấn đề, chính vì không ai phục ai, nên trước mắt chỉ có thể duy trì hiện trạng, không ai có thể khiến tất cả mọi người tin phục. Và để trong tương lai không xa mọi người có thể đưa ra quyết định chính xác nhất, đồng thời tìm kiếm một tia hy vọng sống, bọn họ bây giờ cũng đang bắt tay giải quyết vấn đề này. Đúng lúc này, một giọng nói có chút trầm thấp truyền đến. Vấn đề này, chúng ta tự nhiên sẽ giải quyết, và cũng đang giải quyết. Các hạ nếu nguyện ý gia nhập, tự nhiên sẽ trở thành một thành viên cùng chúng ta giải quyết vấn đề này. Ta nghĩ, thực ra các vị không có lựa chọn nào khác. Cửa mở, một nam tử thân hình cao lớn từ bên ngoài bước vào. Hải Long đã không thấp, thế nhưng vị này còn cao hơn Hải Long nửa cái đầu. Nam tử này có một mái tóc ngắn màu đỏ, vóc người khôi vĩ, vai rộng lưng dày. Khi hắn bước vào phòng, liền tạo cho người ta một loại cảm giác áp bức vô hình. Hắn trông không kiêu ngạo như Hải Long, nhưng lại tự nhiên toát ra một loại uy nghiêm. Các hạ cho là chúng ta không có lựa chọn khác sao? Huyền Mặc quay mặt về phía hắn, thái độ không hề thay đổi vì áp lực đối phương mang lại. Đồng thời, còn đem khí thế đè ngược trở lại. Đúng vậy, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Hoặc là biến mất trong hắc động, hoặc là gia nhập chúng ta để tìm kiếm một tia hy vọng sống. Nam tử tóc đỏ trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Một tia hy vọng sống sao? Chỉ thấy nam tử tóc đỏ tiếp tục nói, chỉ khi các ngươi gia nhập chúng ta, mới có tư cách được biết, bằng không các ngươi chỉ là người ngoài. Nói xong, hắn cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế. Thấy không khí đột nhiên trở nên có chút dương cung bạc kiếm, Diệp Âm Trúc vội vàng tiến lên giảng hòa. Nào, để ta giới thiệu hai bên một chút. Lôi huynh, vị này là thần vương của Đấu La thần giới, thần sáng tạo và đất mẹ. Huyền Mặc huynh, vị này là Cùng Thần Lôi Tường. Cùng Thần Lôi Tường, lại là một vị thần vương. Nhìn tính cách của y, cũng không hổ danh là Cùng Thần. Huyền Mặc không nói thêm gì nữa, thu lại khí thế. Bây giờ không phải là lúc đôi bên nổi giận. Đồng thời, hắn cũng không có ý định tiếp tục bàn luận nữa. Ý của các vị ta đã rõ. Sau khi trở về ta sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của các vị, và sẽ cho các vị một câu trả lời chắc chắn trong thời gian sớm nhất. Lôi Tường nghe vậy, biểu cảm vẫn dửng dưng. Các vị tốt nhất nên nhanh lên. Trong cái hắc động này, lực cắn nuốt thỉnh thoảng sẽ tăng cường. Mà năng lượng của các vị bị tiêu hao, cũng là tổn thất của tất cả chúng ta. Huyền Mặc không có tính khí như Đường Tam, hắn căn bản không thèm để ý. Diệp Âm Trúc thấy vậy, chỉ có thể lên tiếng nói, được rồi, vậy không làm mất thời gian của Huyền Mặc huynh nữa, ta tiễn huynh ra ngoài. Đúng lúc này, Tô Lạp từ bên ngoài bước vào. Vừa vào cửa đã cảm thấy không khí có chút không đúng, nàng bè nở một nụ cười xinh đẹp nói, Trúc Lộ ta đã hái về rồi, mọi người cùng nhau uống chút đi. Hải Long cười nói, đệ muội, vậy xin đa tạ nhé. Tô Lạp lườm y một cái, nói, sao ngươi biết ngươi lớn hơn Âm Trúc nhà ta? Ngươi nên gọi là tẩu tử mới đúng, bằng không thì không có phần đâu. Hải Long cười ha ha một tiếng, vậy thì không uống, ta cũng đi đây. Nói xong, ánh sáng lóe lên, liền biến mất không tâm tích. Tất cả những điều này đều được Huyền Mặc thu vào trong mắt. Rất rõ ràng, mối quan hệ giữa các thần vương đã kết thành liên minh này cũng không hòa. Ngươi thật tự tin. Hải Long nghe vậy, lên tiếng mỉa mai. nhưng Huyền Mực chẳng hề để tâm, chỉ đưa mắt nhìn sang Trường Cung Uy. Trường Cung Uy nhìn về phía năm vị thần vương còn lại, kể cả Hải Long vừa buông lời chế nhạo, tất cả bọn họ đều không có ý kiến gì khác. Vị Quang Minh thần vương này bèn gật đầu, nói, được, cứ theo lời ngươi nói. Các ngươi hãy chuẩn bị đi. Sau đó chúng ta sẽ chia sẻ thời gian trong định thần trận cho các ngươi. 3 ngày sau, chúng ta gặp nhau tại hẻm núi chúng thần trong cổ thần di tích. Huyền Mực gật đầu, thu lại trảm thần đao. Hừ. Hải Long hừ lạnh một tiếng, rồi nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi, trở về thanh sắc thần giới của mình. Những người khác cũng lần lượt rời đi. Thiên Ngân là người rời đi cuối cùng. Trước khi đi, hắn nhìn sâu vào mắt Huyền Mực, trầm giọng nói, sáng tạo thần vương, ngươi phải đối mặt không chỉ là 6 vị thần vương, mà còn là 6 thần giới. Hy vọng các ngươi có thể là người chiến thắng cuối cùng. Tất cả mọi người đều không thể chờ đợi thêm được nữa. Dứt lời, một ánh bạc lóe lên, hắn cũng biến mất không còn dấu vết. Sau khi Lục Đại Thần Vương rời đi, Huyền Mực gọi Lục Đại Long Vương ra. Lập tức, 6 vị Long Vương hóa thành rồng thiên, cưỡi gió bay đi. Chiến thắng ư, đó là điều chắc chắn. Huyền Mực nhếch miệng cười, không biết các ngươi sẽ đối phó thế nào đây. Phải biết rằng, thần vương của Đấu La thần giới, ngoài bọn họ là Lục Đại Chí Cao Thần, còn có Tiểu Vũ khi hóa thành Hải Thần, cùng với Tình Yêu Chi Thần Ninh Vinh Vinh và Hỏa Thần Mã Hồng Tuấn vừa đột phá không lâu. Hơn nữa, tu vi của những người như Dung Niệm Băng, Hoắc Vũ Hạo và Chu Duy Thanh, dù kém thần vương một chút, nhưng cũng không hề yếu. Đây chính là nội. Vậy mà vẫn không thành công sao? Đối mặt với gọng kìm trước sau của Hải Long và Lôi Tường, đôi mắt Huyền Mực chợt lóe sáng. Giây tiếp theo, thần trang bao trùm lấy cơ thể. Không chỉ vậy, toàn thân y còn lấp lánh kim quang chói mắt, thứ ánh sáng vàng kim này tựa như một tầng áo giáp phủ bên ngoài thần trang, bao bọc lấy y. Lần này, y lựa chọn ngạnh kháng đòn tấn công của Lôi Tường. Còn đối với Hải Long đang vung gậy lao xuống, Huyền Mực vươn tay phải ra. Hắn điên rồi sao? Lục Đại Thần Giới đang quan chiến, những vị nữ quyến khi thấy Huyền Mực vậy mà định dùng thân thể chống đỡ đòn tấn công của cuồng thần Lôi Tường, lại còn muốn đón đỡ như ý kim cô bổng của Hải Long, tất cả đều kinh hãi tột độ. Ngươi có mạnh đến đâu, nhưng đến cả siêu thần khí cũng không cần dùng sao? Chẳng lẽ vị sáng tạo thần vương này thật sự đáng sợ đến thế? Các vị phu nhân của Hải Long và Lôi Tường đều nhìn về phía Đấu La Thần Giới, lại phát hiện ra ngay cả bọn họ cũng đang kinh ngạc không thôi. Nhưng họ không biết rằng, không phải Huyền Mực xem thường 2 vị thần vương, mà là vì luồng kim quang trên người y kể từ khi Huyền Mực chém giết Kim Long Vương, bọn họ đã biết chuyện của Kim Long Vương, cũng từng cảm nhận khí tức của nó. Mà bây giờ, khí tức ấy lại xuất hiện trên người Huyền Mực. Mặc ca bây giờ đang dùng sức mạnh của Kim Long Vương sao? Mã Hồng Tuấn ánh mắt hơi co lại, lẩm bẩm nói. Dù hắn biết Huyền Mực đã hấp thụ thân thể Kim Long Vương để đột phá, nhưng không ngờ y có thể làm được đến mức này. Dùng nhục thân chống lại siêu thần khí, trước đây chỉ có Kim Long Vương mà thôi. Nhưng bây giờ, đã có thêm một người nữa. Trong tiếng nổ vang trời, đòn tấn công của Lôi Tường từ phía sau đã hung hăng nện vào lưng Huyền Mực, dù thân thể y có rung lắc một chút, nhưng cũng chỉ có vậy, đòn tấn công đã bị chặn lại một cách vô hại. Cái gì? Lôi Tường thấy vậy, không khỏi sững sờ. Nhưng Huyền Mực lúc này lại chẳng thèm để ý đến hắn, thế lao tới không đổi, nghênh đón như ý kim cô bổng của Hải Long. Đối mặt với đòn tấn công của hắn, thần huyết trong cơ thể Huyền Mực bắt đầu sôi trào, khí huyết hóa cầu vồng. Thật là một sức mạnh thể phách đáng sợ. Hải Long không dám khinh suất chút nào, hắn gầm lên một tiếng giận dữ, khí lãng mênh mông chợt bùng nổ từ trên người, kim quang chói mắt phóng lên trời, uy thế của kim cô bổng cũng không ngừng tăng lên. Kim cô bổng đột nhiên vung xuống, hung hăng hướng về nắm đấm của Huyền Mực, một luồng kim quang mang theo khí thế cường đại ập đến trước người y, va chạm dữ dội với khí huyết bàng bạc của Huyền Mực. Oanh! Một luồng sóng xung kích kinh hoàng khuấy động cả không gian. Lùi lại, lùi lại, lùi lại. Tiên đế Hải Long tay cầm như ý kim cô bổng, liên tục lùi lại mấy bước. Sau đó hắn kinh hãi nhìn về phía trước. Chỉ thấy Huyền Mực tựa như một ngọn núi lớn đứng sừng sững tại đó, không hề nhúc nhích một ly một hào. So về nhục thân, các ngươi không bằng ta. Một giây sau, trảm thần đao lại lần nữa rơi vào tay y, đúng lúc này vù Huyền Mực đột nhiên vung trảm thần đao, chém ngược về phía sau lưng. Lôi Tường đang định tấn công liền vội vàng giơ vũ khí lên chặn lại, nhưng chuyện vẫn chưa dừng ở đó gào. 6. Kèm theo 6 tiếng rồng ngâm, 6 đạo hư ảnh hiện lên. 6 hư ảnh này có hình thái khác nhau. 2 con là cự long tựa như đại địa và sơn nhạc, 2 con là trường long mang theo dòng nước và ngọn lửa, 2 con còn lại là phi long mang theo gió lốc và ngân quang toàn thân. Bọn chúng lần lượt đại diện cho các long vương trong thế giới của Huyền Mực, thổ long vương của đất đai, thủy long vương của biển cả và băng xuyên, phong long vương của gió lốc và bầu trời, hỏa long vương của nham thạch và quang minh, sơn long vương của tự nhiên và sinh mệnh, cùng với không gian Long Vương duy trì sự vững chắc của thế giới đó. Theo sự xuất hiện của Lục Đại Long Vương, năng lượng mãnh liệt từ trên người bọn chúng bộc phát, dễ dàng ngăn cản đòn tấn công. Hơn nữa, một khi Lục Long hợp nhất công kích, chiến lực của chúng đủ để sánh ngang với một vị thần vương. Cứ thế, chúng thẳng tiến đến Lôi Tường. Đến cấp độ của họ, ai mà không phải thân kinh bách chiến. Lôi Tường ngay lập tức đã phản ứng lại. Chỉ thấy Lôi Tường hai tay cùng lúc giơ lên, kim quang bắn ra dữ dội, siêu thần khí cùng thần giáp nhân lúc Lục Đại Long Vương xuất hiện, trong nháy mắt đã bao trùm toàn thân. Hai cánh tay hắn đưa ra chắn trước người, 12 cánh sau lưng khép lại, lúc này mới cùng Lục Đại Long Vương va chạm. Ầm. Một vòng xoáy lục sắc khổng lồ bao trọn lấy Lôi Tường, hất văng vị cuồng thần này bay lên trời. Nếu không có cuồng thần giáp bảo vệ, lần hợp kích này của 6 con rồng ít nhất cũng đã xé rách mấy chiếc cánh của hắn. Dù vậy, vì ứng đối quá vội vàng, Lôi Tường vẫn bị vòng xoáy lục sắc khổng lồ hất tung lên không trung. Nhưng mà, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Phật Thiên, Kiếp Hải, Băng Sơn cùng lúc phát động, khí thế của cả thanh Trảm Thần đao càng được đẩy lên đến cực điểm rồi chém ra. Oanh. Lần này, đao mang trực tiếp đuổi kịp. Nếu không phải đây là cổ thần di tích, chỉ sợ nơi đây đã là đất rung núi chuyển, sông ngòi đảo ngược. Oanh. Lực lượng khổng lồ kéo theo cơ thể Lôi Tường, khiến hắn trong nháy mắt bay xa ngàn mét. Dù có cùng thần giáp phòng ngự, lần va chạm này cũng khiến Lôi Tường có cảm giác choáng váng đầu óc. Khụ khụ, Hải Long, ngươi còn chưa động thủ. Tránh ra. Chỉ thấy Tiên Đế Hải Long lách mình lao ra, một cây trường côn đen nhánh đột nhiên xuất hiện, cây côn trên không trung chợt bắn ra nghìn vạn đạo kim quang, thẳng đến Huyền Mực đang ra tay với Lôi Tường mà bao phủ tới. Mỗi một đạo côn ảnh màu vàng đều tựa như ẩn chứa vận luật kỳ diệu, nghìn vạn đạo côn ảnh tổ hợp lại với nhau, cho người ta một cảm giác không nơi nào có thể ẩn nấp. Lực áp bách cường đại thậm chí khiến kim quang trên người Huyền Mực cũng bùng phát ra ánh sáng chưa từng có. Trảm Thần đao trong tay y lúc này cũng khẽ run rẩy. Xét về tu vi cá nhân, Tiên Đế Hải Long không mạnh hơn cùng thần Lôi Tường, nhưng siêu thần khí trên tay hắn lại có sức chiến đấu cá nhân cực mạnh. Bởi vì cây trường côn trong tay hắn tên là Kim Cô Bổng. Kim Cô Bổng đánh xuống, nghìn vạn côn ảnh hóa thành một đòn, tầng tầng lớp lớp hòa làm một thể. Chiêu này chính là tuyệt học đỉnh tim đã làm nên tên tuổi của Tiên Đế Hải Long, Thiên Quân Trường Điện Ngọc trong Thiên Quân Bổng Pháp. Bây giờ, hắn trực tiếp dùng nó để đối phó Huyền Mực. Tung Hoành. Chiêu này chính là một thần kỹ đơn thể công kích cực mạnh. Ba đạo đao mang ngàn trượng nối đuôi nhau tới, va chạm với côn ảnh. Chỉ thấy đạo đao mang thứ nhất biến mất, đạo thứ hai liền theo sau, uy lực gấp đôi đạo thứ nhất, đạo thứ ba theo sát đạo thứ hai, mà uy lực của đạo thứ ba lại gấp đôi đạo thứ hai. Ầm ầm, sơn mạch vỡ nát, đại địa nứt toát, kết quả ra sao không ai biết. Mà ở một chiến trường khác, Cơ Động và Liệt Diễm thấy vậy, liền nói: Mạc ca ra tay thật rồi. Vậy thì chúng ta cũng phải tăng tốc lên. Vậy thì dùng chiêu đó đi, trước tiên rút ngắn chiến trường. Được. Cơ Động quyết đoán, Liệt Diễm không do dự. Thế là, hai người liền vội vàng bỏ qua Tím Đế và Thiên Ngân, hướng về phía Diệp Âm Trúc mà tấn công. Tím Đế thấy vậy, lập tức kinh hãi. Phải biết, hắn và Diệp Âm Trúc là bạn từ nhỏ đến lớn, quan hệ của họ vô cùng thân thiết. Cho nên không chút do dự, hắn liền hướng về phía Cầm Đế. Ngay cả Thiên Đế Thiên Ngân cũng làm như thế. Bởi vì theo họ nghĩ, hai vị thần vương của Đấu La thần giới này tất nhiên muốn hạ Cầm Đế trước. Cứ như vậy, Thiên Ngân và Tím Đế đã rơi vào bẫy. Còn muốn chạy đi đâu? Thiên Ngân khoát tay, ma thần cung khổng lồ lại xuất hiện trong tay hắn. Chỉ thấy hắn dương cung lắp tên, một mũi tên lấp lánh bảy màu đã được kéo căng trên cây cung ma thần hình vần trăng tròn. Rất nhanh, mũi tên đã nhắm thẳng vào Cơ Động và Liệt Diễm. Cùng lúc đó, không gian giam cầm. Không gian xung quanh Cơ Động và Liệt Diễm lập tức bị định trụ. Tím Đế bước ra, thẳng đến chỗ Cơ Động và Liệt Diễm mà lao tới. Mà dây cung ma thần trong tay Thiên Ngân rung lên, mũi tên bảy màu tuy bắn sau nhưng lại đến trước, trong chớp mắt đã kề ngay giữa trán Cơ Động và Liệt Diễm. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, đến mức Cơ Động và Liệt Diễm còn chưa kịp phản ứng, đã lâm vào tử cục. Thiên Ngân là người nắm giữ song thuộc tính hắc ám và không gian, giỏi nhất trong việc tạo ra các vết nứt không gian để khống chế không gian, Cơ Động và Liệt Diễm chính là bị hắn cầm cố lại, lại thêm sức công phá kinh khủng của ma thần cung, cùng với cú xung kích chính diện của Tím Đế, từ bất kỳ góc độ nào nhìn vào, Cơ Động và Liệt Diễm lúc này đều không có cơ hội né tránh. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Khoảnh khắc sinh tử này khiến hai người hồi tưởng lại quá khứ. Bọn họ đã trải qua rất nhiều trắc trở, cuối cùng mới được các thần vương tán thành sau khi thành thần, kế thừa thần vị của Thiện Lương và Tà Ác. Từ ngày đó trở đi, họ chưa bao giờ xa cách. Trong lòng họ luôn có một loại sức mạnh đặc biệt, Đó là sức mạnh mà ngay cả thần thiện lương và thần tà ác đời đầu cũng không thể nào thấu hiểu, tình yêu. Vô vàn đau khổ khi xưa, vào khoảnh khắc sinh tử khi bị Thiên Ngân và Tím Đế giáp công, chợt ùa về trong tâm trí cơ động và liệt diễm. Điều này khiến sức mạnh sâu thẳm nhất trong lòng họ triệt để bùng nổ. Thẩm phán Thiên Bình. Thiện lương chi tâm. Chúng ta vĩnh viễn không xa rời. Ngay khi mấy chữ này vang lên, cơ thể hai người đột nhiên biến sắc, liệt diễm hóa thành màu trắng, cơ động hóa thành màu đen. Lấy cơ thể họ làm trung tâm, vạn vật xung quanh đều trở nên mờ ảo. Cùng lúc đó, không gian giam cầm mất đi hiệu lực. Những người khác đang đại chiến cũng đều cảm nhận được một cách rõ rệt sự biến động năng lượng từ phía này. Ngay cả những cường giả cấp bậc như Huyền Mực, Đường Tam, Trường Cung Uy khi cảm nhận được luồng năng lượng đó cũng không khỏi kinh hãi biến sắc. Giây tiếp theo, cột sáng hai màu đen trắng khổng lồ phóng thẳng lên trời. Rồng có vẫy ngược, chạm vào sẽ nổi giận. Thần cũng có vẫy ngược, đối với cơ động và liệt diễm mà nói, vẫy ngược của họ chính là đối phương. Giờ khắc này, họ toàn lực bộc phát. Đòn tấn công của Thiên Ngân và Tím Đế, toàn bộ mất đi hiệu lực. Lúc này, hai người họ cảm thấy như đang ở trong một lò luyện khổng lồ, toàn bộ cổ thần di tích rung chuyển dữ dội, các vị thần đang quan chiến trên bầu trời đều kinh hãi. Cột sáng hai màu đen trắng khổng lồ trong khoảnh khắc này vậy mà đã xuyên thủng cả cổ thần di tích. Thiên Ngân và Tím Đế bị lực nổ kinh khủng hất về, sau khi 12 vị thần vương nghỉ ngơi một lát, Huyền Mực là người lên tiếng trước tiên. Chàng cất giọng đầy cảm khái, lại một lần nữa cảm nhận được năng lượng của vũ trụ, nói thật, lòng ta vô cùng kích động. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta đã thoát khỏi hắc động thành công, và nền tảng thần giới của mọi người đều xem như vẹn toàn. Dù thần giới cũ của chúng ta đã bị hủy diệt, nhưng chỉ cần thần giới trụ cột còn đó, việc khôi phục thần giới chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, bây giờ có hai lựa chọn. Nói đến đây, ánh mắt của sáu vị thần vương từ đấu la thần giới liền nhìn về phía sáu vị thần vương còn lại, rồi Huyền Mực tiếp tục nói, thứ nhất, chúng ta trở về thần giới trụ cột của riêng mình, lấy đó làm hạt nhân để khôi phục thần giới của mỗi người, rồi đường ai nấy đi. Thứ hai, chúng ta sẽ làm theo những gì đã bàn bạc từ trước, dung hợp tất cả thần giới trụ cột lại với nhau, tạo thành một thần giới trụ cột hoàn toàn mới. Tất cả đều nghe theo quyết định của mọi người. Dứt lời, sáu vị thần vương của đấu la thần giới đều nhìn về phía những người đồng cấp của mình, chờ đợi câu trả lời. Trường Cung Uy mỉm cười. Tuy chưa lên tiếng, nhưng quyết định của ngài đã hiện rõ trong ánh mắt. Ta không đi. Người đầu tiên lên tiếng là A Ngốc. Không ai ngờ rằng, người luôn trầm mặc nhất lại là người đầu tiên bày tỏ thái độ vào lúc này. A Ngốc nhìn về phía hủy diệt chi thần, sinh mệnh nữ thần và cả Huyền Mực. Trước khi hành động lần này, ta và Nguyệt Nguyệt đã có quyết định. Thực ra, các vị vẫn luôn không biết, trong thần giới của Thiện Lương và Tử Thần chúng ta, cũng chỉ còn lại hai người là ta và Nguyệt Nguyệt. Chúng ta đã trải qua quá nhiều năm tháng cô độc. Ta không thích sự cô độc, và Nguyệt Nguyệt cũng vậy. Cho nên, ta chọn ở lại. Ta nguyện trở thành một phần của thần giới mới, có một mái nhà lớn hơn. Bởi vì, ta nghĩ, ta cũng cần có bằng hữu. Ngay lúc này, sáu vị thần vương của đấu la thần giới đã hiểu ra. Và hủy diệt chi thần, người vốn lạnh lùng ít nói, lại mỉm cười. Sinh mệnh nữ thần còn lên tiếng mời, nếu vợ chồng ngài bằng lòng, thực ra ta và hủy diệt rất hoan nghênh hai vị đến ở tại thần điện sinh mệnh của ta. Như vậy, hai vị cũng sẽ không còn cô quạnh. Đối với lời mời này, hủy diệt chi thần chỉ im lặng, nhưng thực tế đã là đồng ý. Đồng thời, ngài, Huyền Mực và Đường Tam đều biết, một khi các thần giới dung hợp, nghĩa là sẽ lấy đấu la thần giới làm trung tâm. Việc A Ngốc quyết định ở lại có nghĩa là đấu la thần giới sẽ được tăng thêm sức mạnh của cả một thần giới. Đây tất nhiên là một chuyện đại tốt. Hoan nghênh gia nhập. Huyền Mực không lên tiếng, mà nhường lại cho hủy diệt chi thần. Dù sao thì hủy diệt chi thần và A Ngốc cũng là những người khá giống nhau. A Ngốc mỉm cười với hủy diệt chi thần, rồi gật đầu với Huyền Mực. Chàng không nói những lời cảm kích. Đối với những người ở cảnh giới của họ, có trong lòng đã hơn vạn lời nói ngoài miệng. Ta cũng không đi. Hải Long là người thứ hai lên tiếng. Các vị cũng biết đấy, lão bà của ta đông như vậy. Hai, bình thường các nàng ấy mà quản thúc ta thì ta thật sự là trốn cũng không có chỗ trốn. Đúng vậy, ta chính là sợ vợ, các vị cứ việc khinh bỉ ta đi, dù sao ta cũng lấy đó làm vui. Nhưng mà, lúc nào cũng bị chỉnh đốn, ta cũng phiền lắm chứ. Ở cùng mọi người, ít nhất lúc bị chỉnh cho thê thảm, còn có thể tìm các huynh đệ trút bầu tâm sự, còn có thể tìm một nơi hưởng chút thanh nhàn. Cho nên, ta không đi. Ta thấy ở cùng nhau, rất tốt. Huống chi Hải Long nhìn về phía Huyền Mực, vung vung nắm đấm. Ta còn muốn lấy lại danh dự. Huyền Mực nghe vậy liền nói đùa, vậy thì huynh cũng không phải đối thủ của ta đâu. Bây giờ, huynh chỉ có nước bị ta hành thôi. Thứ, ngươi cũng đừng đắc ý, Hải Long khoác vai Lôi Tường. Chàng ta thấp hơn Lôi Tường một chút, nên tư thế lúc này trông có hơi kỳ quặc. Ta cũng có người giúp mà. Lôi Tường nghe vậy, có chút đắc ý nói, xem ra, huynh đang cầu xin ta đấy. Hải Long trợn mắt trắng giả, cút đi. Lúc này, Thiên Ngân mỉm cười. Ta thấy, hai người các vị liên thủ cũng không thắng nổi đâu. Hải Long hừ một tiếng, huynh đừng nói chúng ta. Còn huynh nữa, nhanh lên, đi hay ở, quyết mau đi. Nhưng đã quyết rồi thì đừng hối hận. Qua cái làng này là không còn cái quán này đâu. Thiên Ngân nhún vai, ta muốn xem tận cùng của vũ trụ là gì, mà muốn vậy thì trước hết thực lực phải đủ mạnh. Có lẽ chúng ta ở cùng nhau mới có hy vọng thành tựu thần tinh. Cho nên tại sao ta phải đi? Việc dung hợp thần giới vốn là do ta đề xuất, chẳng lẽ ta lại tự vả vào mặt mình sao? Huynh hỏi ta làm gì? Sáu thần giới, đã có bốn quyết định ở lại. Khi bốn thần giới đã quyết, ý của Trường Cung Uy cũng đã rõ ràng. Diệp Âm Trúc tự nhiên cũng có cùng thái độ. Không đi. Đúng vậy, tất cả các thần vương đều đã đưa ra quyết định. Dù không loại trừ có người chỉ là nhất thời xúc động, nhưng vào lúc này, không một ai hối hận. Họ cần một thần giới mới, một thần giới đoàn kết nhất trí. Quan trọng nhất là, họ đều cần một thần giới hùng mạnh, có thể bảo vệ người nhà của mình. Một thần giới sẽ không bao giờ phải giãy giụa vì dòng chảy thời không hay rơi vào hắc động nữa. Chắc bọn họ cũng chờ sốt ruột lắm rồi, chúng ta vẫn nên hoàn thành cái thần giới trụ cột khổng lồ này trước đi. Nếu không, e rằng mấy gã sợ vợ lát nữa khó tránh khỏi bị đánh a. Thiên Ngân cười như không cười nói. Hải Long tức giận lườm ngài một cái. Nói ai đó? Huynh cho là ta thật sự sợ sao? Thiên Ngân nhướng mày. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt Hải Long trở nên có chút hèn mọn. Đúng vậy, ta sợ lắm. Nhanh lên, các vị huynh đệ, chúng ta mau bắt đầu đi. Ha ha ha ha. Các vị thần vương nhìn bộ dạng của chàng ta, không khỏi bật cười vang. Ngay cả Hủy Diệt và A Ngốc vốn ít nói cười cũng không ngoại lệ. Sự kìm nén suốt thời gian dài trong hắc động đều được giải tỏa trong khoảnh khắc này. Lúc này, ai nấy đều có chung một cảm giác, còn sống thật tốt. Đợi tiếng cười của mọi người lắng xuống, Đường Tam đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền nói. Đúng rồi, một khi bảy thần giới đã chuẩn bị dung hợp, vậy chúng ta cũng nên đặt cho thần giới mới một cái tên. Không thể cứ dùng tên thần giới ban đầu của chúng ta được. Nghe vậy, tất cả mọi người đều trầm tư. Huyền Mực cũng im lặng không nói, vì chàng không giỏi đặt tên. Cuối cùng, vẫn là Trường Cung Uy cười nói, thực ra cũng không khó. Nhiều thần giới chúng ta dung hợp lại với nhau như vậy, số lượng thần linh tăng mạnh, mọi người đồng tâm hiệp lực mới tạo nên thần giới mới này. Thần giới mới tự nhiên vượt xa các thần giới thông thường, chúng ta là một thể thống nhất. Theo ta thấy, chi bằng cứ gọi thần giới mới là đại thần vòng đi. Mà nó, tất nhiên là tồn tại ở trên các thần giới. Đại thần vòng. Mọi người nhìn nhau. Huyền Mực và Đường Tam là những người đầu tiên tỏ ý đồng tình. Ta thấy không tệ, cứ gọi là đại thần vòng đi. Vẫn sẽ thiết lập ủy ban thần giới, do 12 chúng ta cùng nhau chủ trì, cùng gánh vác trách nhiệm. Huyền Mực và Đường Tam sớm đã nhìn ra, có mấy vị thần vương đang định chuồn đi sau khi thần giới mới thành lập. Dù là Huyền Mực hay Đường Tam, họ sao có thể để chuyện đó xảy ra. Đối với việc này, các vị thần cũng chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý. Sau đó, Hải Long không thể chờ đợi được nữa, nói, cứ quyết định vậy đi, sau này trật tự duy trì thế nào thì để sau hẳn bàn. Chúng ta cứ hoàn thành triệt để cái thần giới trụ cột khổng lồ này trước đã. Mặc dù thời gian không dài, nhưng chúng ta cũng đã trải qua thời khắc sinh tử, bây giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn là được đoàn tụ với người nhà chứ? Được. Mọi người tản ra, vây quanh thần giới trụ cột khổng lồ. Huyền Mực cùng năm vị thần vương của Đấu La thần giới nhìn quanh các vị thần mỉm cười, ánh mắt sáng rực, hai tay cùng đặt lên phần thuộc về Đấu La thần giới trên thần giới trụ cột, đồng loạt điều khiển. Phần thuộc về Đấu La thần giới trong trụ cột khổng lồ lập tức phát ra một tiếng vù vù. Bề mặt cứng rắn của nó liền tan chảy như băng tuyết, một vầng sáng theo đó khuếch tán, lan tỏa khắp bên trong thần giới trụ cột. Các vị thần vương khác cũng lần lượt điều khiển thần giới trụ cột của mình, khiến nó hoàn toàn mở ra, tự động sinh ra lực hút. Bởi vì trước đó mỗi thần giới trụ cột đều hấp thu cùng một lượng hỗn độn chi lực, nên lúc này hiệu quả đã được thể hiện. Bảy thần giới trụ cột dẫn dắt, hấp thu lẫn nhau. Trong phút chốc, bảy khối quang đoàn bên trong lớp vỏ của thần giới trụ cột khổng lồ bắt đầu chậm rãi dung hợp về một lõi trung tâm. Mặc dù biết sẽ không có vấn đề gì, các vị thần vương vẫn hết sức cảnh giác quan sát toàn bộ quá trình, dùng thần thức của mình để khống chế thần giới trụ cột của phe mình, khiến nó mở ra triệt để. Nhờ vậy, tốc độ dung hợp trở nên rất nhanh. Giờ phút này, 12 vị thần vương đã liên thủ mở ra thần giới trụ cột của riêng mình, không chút giữ lại mà tiến hành dung hợp triệt để. Đây là một tình huống vô cùng hiếm có, Bởi vì rất khó để một thần giới hoàn toàn tin tưởng một thần giới khác. Nếu không phải đã cùng nhau trải qua sinh tử đại kiếp, trải qua sự gột rửa của dòng chảy thời không và hắc động, bảy thần giới không thể nào làm được đến bước này. Bảy khối quang đoàn dần dần hội tụ. Do ảnh hưởng của hỗn độn chi lực đã hấp thu trước đó, thần lực tiêu hao của chúng đều được bổ sung đầy đủ. Lại có lẽ vì đã từng cùng ở trong định thần trận, nên giữa các thần giới trụ cột không hề có hiện tượng bài xích, toàn bộ quá trình dung hợp vô cùng thuận lợi. Rất nhanh, bảy thần giới trụ cột đã biến thành một quả cầu ánh sáng bảy màu, ánh sáng lóe lên, không ngừng thăng hoa, biến đổi. Các vị thần vương đều có thể cảm nhận rõ ràng, năng lượng dao động bên trong thần giới trụ cột vừa dung hợp này cực kỳ kịch liệt. Khi các thần giới trụ cột dung hợp, năng lượng đó sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Huống chi đây là bảy thần giới trụ cột cùng dung hợp, một chuyện tuyệt vô cận hữu trong cả vũ trụ này. Lúc mới bắt đầu, ánh sáng của thần giới trụ cột chỉ có thể khuếch tán trong phạm vi vài trăm mét, nhưng rất nhanh, phạm vi này lập tức mở rộng. Huyền Mực và 11 người còn lại bị bao phủ trong ánh sáng bảy màu này. Họ cảm nhận rõ ràng mối liên kết chặt chẽ giữa thần giới trụ cột và bản thân. Chính vì họ đã hoàn toàn cởi mở để dung hợp, nên thần giới trụ cột mới không hề bài xích bất kỳ ai trong số họ. Theo lý thuyết, cả 12 vị thần vương đều có khả năng điều động thần giới trụ cột hoàn toàn mới này. Và đây chính là điều họ muốn thấy nhất. Ánh sáng lấp lánh, không biết đã qua bao lâu, vần hào quang của bảy thần giới trụ cột dung hợp đã kéo dài hàng vạn dặm, thậm chí vượt qua cả ánh sáng của tất cả các tinh cầu xung quanh. Và khi ánh sáng khuếch tán, ngày càng nhiều năng lượng vũ trụ bị chúng hấp thu. Hỗn độn chi lực đã trở thành hạt nhân năng lượng của đại thần vòng, cũng là nền tảng của thần giới trụ cột. Giờ khắc này, bọn họ bắt đầu thăng hoa. Ông trong quá trình thăng hoa, Huyền Mực là người đầu tiên thoát ra. Bởi vì chàng đã cảm thấy, luồng sức mạnh thăng hoa này đối với chàng đã đạt tới cực hạn. Cho nên tiếp theo, chàng giao toàn bộ cho 11 vị thần vương còn lại, để họ hoàn thành đột phá. Các vị, ta hộ pháp cho các vị. Huyền Mực trở lại trạng thái ban đầu, khí thế toàn bộ bung ra. Các thần vương thấy vậy, liền mỉm cười. Không biết bao lâu trôi qua, các vị thần vương lần lượt tỉnh lại, một thần giới trụ cột lấp lánh vầng sáng nhàn nhạt liền hiện ra. Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, luồng sáng kéo dài hàng vạn dặm kia vậy mà lại hội tụ toàn bộ về phía nó. Đợi đến khi tất cả ánh sáng đều biến mất, chỉ còn lại một thần giới trụ cột rực rỡ sắc vàng, hình dáng như một hạt táo, lơ lửng giữa không trung. Thần giới trụ cột này không lớn, cao chừng 3 mét, chỗ rộng nhất đường kính cũng chỉ hơn 1 mét. Xung quanh thần giới trụ cột màu vàng kim là một vòng hào quang màu trắng nhàn nhạt. Các vị thần vương nhìn nhau mỉm cười. Với tu vi của họ, có thể cảm nhận rõ ràng rằng bên trong thần giới trụ cột này ẩn chứa một nguồn thần lực sâu không lường được. Thiên Ngân cảm thán, xem ra, tác dụng của hỗn độn chi lực còn lớn hơn ta tưởng. Hơn nữa, nó còn có khả năng dung hợp các loại thần lực khác nhau. Không có hỗn độn chi lực, thần giới trụ cột của chúng ta không thể nào dung hợp tốt đến vậy. Đây cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Xét về đẳng cấp, thần giới trụ cột trước mắt cao hơn 7 thần giới trụ cột trước kia không biết bao nhiêu lần. Có nó ở đây, ánh sáng của tất cả các tinh cầu xung quanh đều trở nên ảm đạm. Đáng sợ hơn là, thông qua nó, họ thậm chí có thể cảm ứng được không gian bên ngoài tinh hệ. Thần giới trụ cột này đang thôn phệ tất cả năng lượng vũ trụ trong phạm vi cảm ứng để bổ sung cho chính mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, có một thần giới trụ cột với nền tảng như vậy làm hạt nhân, tương lai của đại thần vòng là không thể đo lường. Bây giờ, bước quan trọng nhất đã hoàn thành. Như vậy, chuyện kế tiếp sẽ đơn giản hơn nhiều. 11 vị thần vương lùi lại một bước. Đồng loạt đưa tay là một tư thế mời hướng về phía Huyền Mực. Bởi vì trong lần này, cả thực lực lẫn cống hiến của Huyền Mực đều là hoàn toàn xứng đáng. Huyền Mực tự nhiên không khách khí. Chàng lăng không bước đến thần giới trụ cột hoàn toàn mới, rồi đưa tay đặt lên trên nó. Ông! Toàn thân Huyền Mực chấn động. Khi chàng chạm vào thần giới trụ cột này, chàng cảm nhận được thần lực bên trong vô cùng tinh khiết, không một chút tạp chất. Ngay sau đó, chàng cảm thấy toàn bộ thần thức của mình bị hút vào trong đó. Du hành một vòng khắp thần giới trụ cột. Huyền Mực nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, thấy các lão sư của học viện Sét do viện trưởng Flender và Triệu Vô Cực dẫn đầu, cũng nhìn thấy người nhà của những người khác, và cả các vị thần đang mỏi mòn trông ngóng trong thần giới. Không gian bên trong của bảy thần giới trụ cột ban đầu cộng lại cũng chưa bằng một phần vạn của thần giới trụ cột đại thần vòng trước mắt. Khổ tận cam lai. Trong họa có phúc. Bên trong thần giới trụ cột của đại thần vòng lúc này chỉ có một bình đài rộng lớn, mà theo chàng thấy, nó có thể nói là vô biên vô hạn. Các thần linh của bảy thần giới lúc này đều đang đứng trên bình đài đó. Giờ khắc này, họ cũng đang nóng lòng chờ đợi. Trước đó, ý thức của họ đều đã có chút cảm ứng, bởi vì toàn bộ thần giới trụ cột đã xảy ra biến hóa cực lớn, huống chi, có mấy vị thần linh còn cảm nhận được khí tức của thần vương phe mình. Bọn họ, đều đang đợi người lãnh đạo của mình trở về. Đúng lúc này, một vần hào quang chín màu hiện lên. Thân ảnh của Huyền Mực liền xuất hiện. Và ngay khoảnh khắc Huyền Mực xuất hiện, tất cả thần linh đều cất tiếng hoan hô. Không phân biệt thần giới, cũng không phân biệt lẫn nhau. Giữa không trung, hư ảnh của Huyền Mực mỉm cười với họ. Mọi người xin hãy an tâm, chúng ta đều vô sự. Xin hãy chờ một lát, để chúng ta tái kiến tạo thần giới. Còn nữa, chúng ta đã rời khỏi hắc động, đã hoàn toàn an toàn, tất cả rồi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Tốt quá rồi, tiếng hoan hô tức thì bùng nổ, như núi kêu biển gầm vang vọng khắp đại thần vòng. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều đang hoan hô. Xứng đáng, tất cả đều xứng đáng. Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ ôm nhau khóc nức nở. Nếu không có cha và con gái đỡ lấy, chỉ sợ họ đã ngã quỵ xuống đất. Huyền Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Tự Yên, Tự Tuyết ôm nhau mà khóc. Còn Mặc Nguyệt thì lại đang hoạt bát ở bên cạnh. Thiên Cầm sớm đã khóc thành lệ nhân, nếu lấy tay của một không. Nhưng cơ thể nàng đã hoàn toàn mềm nhũn trên mặt đất, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Rất nhanh, gương mặt thứ hai, thứ ba xuất hiện giữa không trung. Là Tu La Thần Đường Tam và Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy. Tiếp theo là vị thứ tư, vị thứ năm và sau lưng họ, trừ Huyền Mực có 13 thần hoàng, các thần vương còn lại đều có 11 thần hoàng. Giờ khắc này, chúng thần lại một lần nữa reo hò. Chỉ thấy lúc này, Trường Cung Uy cất tiếng cười ha hả, cao giọng nói, thần phán rằng, phải có ánh sáng. Thế là có ánh sáng. Một luồng hào quang sáng chói bừng lên phía trên thần giới trụ cột của đại thần vòng, hóa thành một cột sáng rực rỡ vô cùng, tựa như mặt trời. Chỉ là khối sáng này có màu vàng kim, tuy rực rỡ nhưng không chói mắt, khí tức quang minh của nó khiến đại thần vòng nghênh đón bình minh. Mà bên ngoài thần giới trụ cột, một mặt trời hiện ra giữa vũ trụ. Tử thần A Ngốc là người thứ hai lên tiếng, nhân gian và thần giới giao hòa, ngày đêm luân chuyển, màn đêm sẽ theo đó buông xuống. Ánh sáng vàng kim ảm đạm đi, một vầng trăng tím dâng lên. Chúng thần thấy vậy, thần tình kích động không thôi. Sáng thế. Các vị thần vương đang sáng tạo thế giới. Cùng thần lôi tường trầm giọng nói, đại địa sẽ gánh vác tất cả, thai nghén vạn vật. Mặt đất vang lên tiếng ầm ầm, bình nguyên, sông núi xuất hiện, lộ ra đủ loại địa hình, tất cả đều tràn ngập sinh cơ. Tiên đế Hải Long từng bước đi ra. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tiên. Ấy, không phải thần giới cũng phải có sinh khí chứ, xem ta đây tiên vân mờ mịt, sinh cơ bừng bừng. Trên bầu trời xuất hiện mây, những hạt mưa bụi tí tách bay lượn xuống, tưới mát vạn vật, không khí trở nên trong lành. Thiên đế Thiên Ngân mỉm cười nói, ngoài nhân loại, còn nên có những sinh vật khác, ban cho chúng trí tuệ, cùng chúng ta trưởng thành. Cầm đế Diệp Âm Trúc khoanh chân ngồi xuống, một tấm cổ cầm đặt ngang trên gối, giai điệu du dương vang lên, vạn vật sinh trưởng, cần phải có âm thanh. Tiên âm lượn lờ, giáng lâm. Toàn bộ thế giới theo đó trở nên sống động, vừa có tiếng côn trùng kêu chim hót, lại có tiếng gọi từ sông núi. Cơ Động và Liệt Diễm tay trong tay bước ra, lấy Thiện Lương làm gốc, quét sạch tà ác. Bản Nguyên đứng vững, thần thanh thân chính. Hai luồng sáng trắng và đen giao hòa, sau đó bung tỏa ra, trải rộng khắp thần giới. Truyền bá Thiện Lương, giám sát tà ác. Đây là trách nhiệm vốn có của họ. Ngay sau đó, Hủy Diệt và Sinh Mệnh cùng nhau nắm giữ một nửa bầu trời. Sau Hủy Diệt là Sinh Mệnh, vạn vật luân hồi mới là tự nhiên, cũng là thiên đạo. Bên ngoài thần giới trụ cột, sinh mệnh tàn lụi, hủy diệt ập đến, nhưng sinh cơ dồi dào lại xuất hiện sau hủy diệt, luân hồi không ngừng. Bây giờ, Đường Tam tay cầm Tu La Ma kiếm lơ lửng giữa không trung. Lúc này ngài, thần sắc lãnh khốc vô tình, sát khí lan tràn, thần giới nên có pháp lệnh trật tự, có lỗi thì phạt, có công thì thưởng. Thế là, một đạo thần chỉ liền hiện ra. Huyền Mực là người cuối cùng bước ra, sáu con rồng ngự thiên mà đi. Bảy cổ sức mạnh thần vương theo đó bộc phát. Chỉ thấy sức mạnh của Lục Đại Long Vương dung nhập vào thần giới, củng cố tất cả. Còn bản thân Huyền Mực thì lại một lần nữa mở thiên nhãn. Vạn vật tân sinh, thần giới trùng sinh, cân bằng thế gian vạn vật, sáng tạo thiên địa sinh linh. Đại thần vòng, quê hương chung của chúng ta. Ầm ầm. Bên trong đại thần vòng đột nhiên trở nên trắng xóa, tất cả đều không nhìn thấy được. Mỗi vị thần linh đều có một cảm giác đặc thù, phảng phất như trong chốc lát đã trải qua ngàn vạn trắc trở, muôn vàn biến hóa. Khi tầm mắt một lần nữa trở nên rõ ràng, họ đã đứng trên mặt đất, và thứ họ nhìn thấy là một thế giới hoàn toàn mới. Trên bầu trời có một mặt trời màu vàng, phía xa xa còn có một vầng trăng màu tím, cả hai hòa quyện vào nhau. Trên mặt đất, vạn vật sinh trưởng, vô số thực vật đang xanh ung tươi tốt mà trỗi dậy. Mây mù mờ mịt, họ phảng phất như lại một lần nữa trở về nhân gian xưa cũ. Thần lực đậm đặc gần như sánh lại lặng lẽ rót vào cơ thể họ, bổ sung thể lực, khiến họ không còn suy yếu. Thế giới một màu xanh ngút ngàn, phảng phất không có điểm cuối. Nơi này giống như một tinh cầu hoàn toàn mới. Núi cao sông dài, thương hải tan điền, không gì không thể hiện ra bộ mặt chân thực của nó. Trên bầu trời, thân ảnh của 12 vị thần linh trở nên rõ ràng hơn, ở trung tâm của họ, thần giới trụ cột của đại thần vòng rực rỡ lơ lửng ở đó. Theo tiếng ù, một ngọn núi nguy nga đột ngột mọc lên từ mặt đất, vươn thẳng lên đến dưới chân họ. Bây giờ, 12 người đã đáp xuống mặt đất. Một quang văn 12 cạnh kỳ dị tự nhiên hiện lên, thần giới trụ cột của đại thần vòng hô ứng với khí tức của mỗi người họ. Thần giới hoàn toàn mới được mệnh danh là đại thần vòng, do 12 vị thần chúng ta cùng nhau cai quản. Mọi trật tự, thần giới sẽ cân bằng. Đại thần vòng. Cái tên này nghe không có gì quá chấn động, nhưng vào lúc này, mỗi một vị thần linh đều vô cùng kích động. Họ lại có nhà, họ đã giành lại được cuộc sống mới. Trong vũ trụ, một quả cầu ánh sáng trắng ngần xuất hiện. Bên trong nó ẩn hiện ánh sáng vàng tím, thể tích có thể sánh với hành tinh. Nó chậm rãi trôi đi, những nơi nó đi qua, vạn vật đều ảm đạm vô quang. Đây chính là Đại Thần Vòng, một thần giới hoàn toàn mới do 12 vị trí cao thần vương chủ trì, do 7 thần giới dung hợp mà thành. Nó vừa mới ra đời, nhưng dưới sự trợ giúp của hỗn độn chi lực, nó đang trưởng thành với tốc độ cấp số nhân từng giây từng phút. Đại Thần Vòng đã xuất hiện, thần tinh còn có thể xa sao? Nói cho đúng, cũng chỉ còn cách một bước. Mà bước này, chỉ cần 1 vạn năm nữa. Tất cả, cũng đã kết thúc. Huyền Mực ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời, thầm nghĩ. Tiếp theo, nên dành thời gian cho Vinh Vinh. À, còn cả con trai của ta nữa. Nhưng mà thằng nhóc thối đó chẳng có hề hấn gì, nên cũng không vội. Trước đó, vẫn là cùng Vinh Vinh nghỉ ngơi mấy năm. Nhưng đúng lúc này Mạc Huynh, Huynh đang nghĩ gì vậy? Tiếng gọi của Đường Tam trong nháy mắt kéo chàng tỉnh lại. Đồng thời, 10 vị thần vương còn lại trong thần giới trụ cột cũng đồng loạt nhìn về phía chàng. Huyền Mực thấy vậy, nhíu mày. Làm gì? Ta đang nghĩ đến lão bà của ta. Lập tức, chàng liền giễu cợt các vị thần vương, trừ vợ chồng Cơ Động, Liệt Diễm và Hủy Diệt, sinh mệnh. Sao thế, mấy vị không muốn à? Đương nhiên là muốn. Vậy còn không mau ra khỏi thần giới trụ cột đi. Ai về nhà nấy, tất cả tìm lão bà của mình đi. Thế nào? Tán thành. Mấy vị thần vương trăm miệng một lời. Tất cả những gì xưa cũ đã qua, một tương lai mới sẽ bắt đầu lại tại đại thần vòng hoàn toàn mới này. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.